Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Vụng Trộm Tuổi 40 của tác giả Nữ Thanh. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng cũng như ekip sản xuất của chương trình nhé. Mình cầm điếu thuốc Vinataba vừa mua được tận ngoài ngõ rồi đi nhanh về nhà thằng Khoa vì sợ nó đợi lâu. Hai thằng gần nhà nhau, chơi thân với nhau từ hồi học cấp 2 đến giờ và cùng bằng tuổi, cùng học lớp 10 tại huyện Sóc Sơn. Khoa và Minh biết hút thuốc từ khi còn học lớp 8, nhưng hai thằng vẫn sợ bố mẹ biết nên giờ chỉ gọi là hút trộm. Vì đã quá quen thuộc và nhà của Khoa coi Minh như là người nhà nên nó không cần phải gọi, tự mở cổng đi vào nhà. Phòng khách không thấy có ai, Minh chạy luôn lên gác vì cứ nghĩ Khoa ở trên đấy, nhưng mà lên đến nơi cũng chẳng thấy Khoa đâu. Vứt mấy điếu thuốc trên bàn, Minh lẩm bẩm. Không biết thằng này đi đâu rồi, bảo mình đi mua thuốc lá mà còn chạy đi đâu không biết. Mình đi xuống dưới nhà, nó đi xuống bếp vì nghĩ chắc là thằng Khoa đang lục đồ ăn ở dưới đấy. Nhà thằng Khoa thì xây 2 tầng, từ ngày bố nó còn sống, nhưng do thời đó thiếu tiền nên chỉ xây được thêm cái tầng 2, còn cái bếp lại nằm ở đằng sau nhà, cách vài mét và được xây rất chi là tạm bợ. Vẫn không thấy thằng Khoa đâu mà chỉ nghe có thấy tiếng xả nước trong phòng tắm. Thế là mình cứ nghĩ là Khoa đang tắm trong đấy. Mình lại gần, không ngần ngại, kéo luôn tấm rèm bằng nhựa trắng của cái nhà tắm ọp ẹp ra vì nó và Khoa vẫn thường hay tắm chung từ hồi bé. Ơ, tiếng của bà Tình mẹ Khoa hoảng hốt thốt lên khi mà thấy thằng Minh tự xưng lại mở cửa nhìn vào. Bà Tình hai tay khom khom phía trước đồng thời quát lớn. Đi ra ngay thằng kia, cô đang tắm vào đây làm cái gì hả? Cháu xin lỗi, cháu cứ tưởng là thằng Khoa đang tắm ở bên trong, tìm nó mãi chả thấy đâu cả. Minh xấu hổ đóng cửa lại, mặt đỏ phừng phừng, bởi vì ai đời lại nhìn thấy mẹ của thằng bạn thế kia không chứ? Đẹp, chả biết có bí quyết gì mà bà ấy vẫn giữ được như gái 18 đôi mươi. Đang ngẩn ngơ nghĩ đến mẹ thằng bạn thì bất ngờ Khoa lò dò xuất hiện. Mình ngạc nhiên thấy người Khoa bẩn thỉu bám đầy nhạng bọ và còn chui ra từ đằng sau cái bếp. Chưa kịp hỏi thì Khoa đưa tay lên miệng xuyệt rồi ra dấu bảo mình đi lên nhà. Vừa lên đến nhà thì Minh hỏi ngay. Mày vừa ở chỗ nào mà trông người mày bẩn thế? Sau bếp có cái gì mà mày lại chui vào đấy à? Tao biết rồi nhá, mày vừa dình mẹ mày tắm phải không? Khoa thấy mình đã biết liền cười hì hì gãi đầu gãi tai. Đang hay thì tự xưng mày phá đám. Mình cầm điếu thuốc lên châm rồi đưa cho Khoa một điếu rồi hỏi. Mày dình mẹ mày tắm lâu chưa? Ở nhà tao thỉnh thoảng cũng dình xem mẹ và em gái tao tắm suốt đấy. Thế mình nói như vậy thì Khoa cũng không muốn giấu, nó cũng thành thật trả lời. Tao dình từ hồi bé rồi, ngày trước còn chị Hằng ở nhà nên là cũng được xem. Thế vừa nãy mày có nhìn thấy được gì không? Mình gãi đầu ngượng nghịu, nó đã nhìn thấy được hết rồi, nhưng ngại nói ra vì bà Tình là mẹ của Khoa mà. Mình đi xuống dưới nhà, nó ngại khi thấy bà Tình đang ngồi xem tivi, nó ấp úng. Dạ, cháu chào cô, cháu về. Bà Tình cố tỏ ra đanh thép khi dặn dò. Lên cấp 3 học càng ngày càng khó, hai thằng bảo nhau mà học. Cô mà thấy mày chơi nhiều quá là cô ngăn cấm, không cho hai thằng chơi với nhau nữa đâu đấy. Dạ vâng, cháu biết rồi cô ạ. Cháu xin phép cô, cháu về. Về lớp học bài đi, nhớ cài cổng vào cho cô. Mình về rồi thì bà Tình mới mỉm cười một mình. Mẹ cha nhà nó đang tắm mà dám mở cửa nhìn. Bà Tình chợt đỏ mặt khi nghĩ về những gì mình đã sở hữu. Vậy mà đã bị thằng Minh nhìn thấy hết cả rồi. Nhưng cũng như là bà Hương, mẹ của Minh, hai người vẫn coi con trai mình vẫn còn bé bỏng lắm. Chắc là chúng vẫn chưa biết gì. Bà Tình đi lên gác để xem con trai có học hành ra gì không. Bà đi rất nhẹ nhàng để kiểm tra đột xuất. Trên tầng chỉ có một phòng duy nhất và phòng không có cửa nhà gì hết, nên bà Tình đứng ở tường nhìn vào trong. Bà Tình giật mình và đỏ mặt tía tai khi mà thấy Khoa đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Bà Tình không ngờ là con trai bà mới có 16 tuổi mà đã biết xem mấy cái bộ phim mát mát kia rồi. Đã thế lại còn vừa xem vừa... Thật là không để đâu cho hết. Bà Tình cũng ngại, không muốn Khoa biết mình đã nhìn thấy, nên đi xuống rồi gọi to. Khoa ơi! Dạ, mẹ gọi con có việc gì không? Khoa loay hoay tắt màn hình vi tính khi mà nghe thấy mẹ gọi và tiếng bước chân của bà đang đi lên gác. Bà Tình xuất hiện trước phòng, giả vờ ngó nghiêng căn phòng rồi nói: Con đang làm gì vậy? Không lo học hành gì à? Khoa lúng túng như kiểu có tật giật mình, nó phải nói dối. Con chơi nốt ván game này rồi con sẽ học ngay mà. Biết thằng Khoa nói dối, nhưng mà bà vẫn cố nhịn để tỏ ra thái độ giáo huấn với cậu con trai của mình. Con mà không lo học, cứ mãi chơi game, mẹ sẽ cắt cả vi tính đi đấy. Lớn rồi, đừng để mẹ nói nhiều. Cái gì chứ, cắt vi tính thì Khoa sợ ngay. Nghe mẹ nói vậy, nó năn nỉ. Mẹ đừng có cắt vi tính của con có được không? Con sẽ lo học rồi không lo chơi game nữa. Nhớ đây nhá, mẹ mà còn thấy con mải mê chơi game hay là tụ tập chơi bời là mẹ cho dẹp hết. Dạ con biết rồi, thôi mẹ xuống dưới nhà đi để con còn học bài. Bà Tình lườm lườm rồi quay người đi xuống dưới. Bà cầm ngay điện thoại lên gọi cho bà Hương, mẹ của thằng Minh. Này, từ nay phải để ý đến hai ông tướng kia đấy mẹ ạ. Bà Tình nói trước. Sao thế hả chị? Chúng nó vừa gây ra chuyện gì à? Bà Hương kém bà Tình 2 tuổi. Tao vừa bắt gặp thằng Khoa xem cái phim không ra gì, vừa nãy mắng trong một trận xong rồi đấy. Thế à chị? Thế thì thằng Minh nhà em cũng vào hùa xem là cái chắc. Thảo nào, thấy suốt ngày ôm cái máy tính mà không biết là có học hành gì không. Mồm cứ bảo là đang học vi tính. Học hành cái gì? Toàn là vào mấy cái trang web trả ra cái gì. Này, chắc là phải cắt cả mạng đi mới được. Vâng, để em theo dõi nó xem sao. Có chuyện gì thì chị bảo em ngay nhé. Bà Tình định nói ra cái chuyện thằng Minh bần nãy đã nhìn thấy mình tắm, nhưng bà ngại nên thôi không nói. Nói sơ qua về hai gia đình bà Tình với lại bà Hương là hai gia đình này chơi thân với nhau biết bao nhiêu năm nay rồi. Gia đình bà Tình không nghèo mà cũng không giàu, gọi là đủ ăn. Ngoài thằng Khoa ra thì bà Tình còn có một đứa con gái lớn tên là Hằng, hiện đang học năm thứ nhất trường sư phạm trên Hà Nội. Chồng bà Tình mới mất cách đây 2 năm, cũng muốn đi bước nữa, nhưng mà vì con cái lớn hết rồi nên là bà ngại chúng nó không thích cha dượng. Bà Tình cùng làm chung với bà Hương ở trường trung cấp cảnh sát nhân dân 1 tại Sóc Sơn. Khác với bà Hương là giáo viên dạy môn chính trị trong trường thì bà Tình chỉ có làm trong phòng quản lý học viên. Đặc điểm chung giữa bà Tình và bà Hương là cả hai bà đều trẻ đẹp, dáng người nảy nở, cân đối, mà các học viên tại trường đều cho hai bà là những hoa hậu của trường. Nhà bà Hương thì khá giả hơn nhiều, vì bà Hương là giáo viên nên bà có nhiều khoản thu từ bên ngoài do các học viên đút lót mỗi khi đến kỳ thi. Chồng bà Hương thì có cũng như không, vì ông làm nghề lái xe cho sếp trong ngành quân đội, cho nên là ông cứ đi biển biệt, sếp đi đâu thì ông đi theo đó. Họa chăng là dăm ba bữa thì mới thấy mặt ông ở nhà. Cũng như là bà Tình, bà Hương cũng có một trai một gái, nhưng mà thằng Minh là anh, đang học lớp 10, còn đứa con gái tên là Phương, kém hơn 2 tuổi, hiện đang học lớp 8. Điểm chung giữa hai nhà là hay có các học viên cả nam lẫn nữ đến chơi và thường ăn ngủ tại đó. Vì nhà bà Tình và nhà bà Hương gần trường lại xinh đẹp, nên hai bà rất được lòng các học viên ở trong trường. Cứ đến ngày mùng 8 tháng 3 hay là ngày nhà giáo thì bà Tình và bà Hương thường phải sắm mấy cái chậu để chứa hoa hồng. Vì cái lẽ đó mà cả Khoa và Minh chơi thân với nhau từ bé, đấy là điều không có gì là lạ. Mình với Khoa cùng tan học và hẹn nhau về ăn cơm xong sẽ cùng nhau học thêm để đi chơi game ở ngoài quán net. Về đến nhà, Khoa ăn qua loa hai bát cơm rồi đứng lên chạy tọt lên gác để tranh thủ làm vài phút game trước khi ra khỏi bàn ăn. Bà Tình hỏi ngay, chiều nay có phải đi học thêm không hả con? Dạ có mẹ ạ, nhưng mà tận 2 giờ cơ. Cố gắng, chăm học rồi cuối năm mẹ sẽ có thưởng. Học tập chị Hằng của mày ý, chị ấy học giỏi, đỗ trường sư phạm, được nhà nước nuôi không mất đồng học phí nào. Còn mà được 1/4 của chị ấy là mẹ cũng mừng. Chị ấy học giỏi, nhưng mà nhiều cái chị ấy làm sao mà bằng con được. Gớm, anh thì được cái gì, chả được cái tích sự gì hết. Nên ăn cơm xong cũng không biết mang cái bát đi ngâm vào trong kia kìa. Con mệt, nghỉ tí rồi phải tiếp tục đi học đây này. Suốt ngày chỉ có học, phát chán lên rồi đấy. Bà Tình thấy Khoa nói cũng đúng, giờ bà không hiểu tại sao nhà trường lại bắt bọn trẻ học nhiều đến thế cơ chứ. Hết học ở trường thì lại phải đến nhà thầy cô học thêm, rồi tối về phải ngồi vào bàn học tiếp. Bà Tình chẳng biết chúng nó có được cái chữ nào vào đầu không, mà bà thấy từ sáng đến tối chỉ có học. Chồng mất rồi, con gái thì ở xa, 1 đến 2 tuần mới về nhà một lần. Giờ tình thương của bà dồn hết lên Khoa. Bà lo lắng quan tâm đến nó như một đứa trẻ đang chập chững mới vào lớp 1. Rửa nhanh mấy cái bát xong thì vẫn như mọi khi, bà Tình ra ghế sofa ở ngoài phòng khách, bật cái quạt lên rồi tranh thủ ngủ trưa một giấc, để 1:30 lại lóc cóc vào trường để làm việc. Khoa đang chơi game, nó thấy khát nước nên đi xuống dưới nhà lấy nước uống. Cái giờ tầm trưa này, ngoài đường vắng tanh không có lấy một bóng người, vì trời nắng như thiêu như đốt. Biết mẹ đang ngủ nên Khoa cố gắng đi nhẹ nhàng để không làm mẹ bị thức giấc. Đến gần cái bàn nước, Khoa thấy mẹ đang ngủ say mà bà vẫn đang mặc bộ trang phục của trường cảnh sát. Hơi thở của bà đều đặn. Nhìn theo hàng cúc áo, Khoa bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Đúng lúc đang nhìn vào hàng cúc áo thì cánh quạt quay về hướng bà. Cơn gió thổi nhẹ nhẹ nhưng cũng đủ làm cho cái vạt áo phấp phới. Khoa nuốt nước bọt. Ôi, mình nghĩ cái gì thế này, bậy bạ quá. Nhớ tới có hẹn với thằng Minh, Khoa đạp xe thật nhanh ra quán nét. Thấy còn đúng một máy trống thì Khoa nhăn nhó. Đèn thế không biết, đã bảo rồi mà, quán này lúc nào cũng đông lắm. Thôi, tao với mày ngồi thay phiên nhau chơi vậy. Ờ, thế thì vẫn còn hơn là không có máy nào ý. Chơi được 15 phút thì đột nhiên có người đứng dậy thanh toán đi về. Khoa đang đứng gần như là vớ được vàng, nó chạy ra chụp ngay vào cái máy mà người khách kia vừa đứng lên. Mình và Khoa nháy mắt nhau cười phấn khích, vì giờ cả hai yên tâm có thể chơi mỗi người một máy mà không phải nhường nhau. Nhưng vừa chơi được độ 10 phút thì bỗng mất điện. Trong quán tối om, các máy đều tắt, ngó như câu cửa miệng quen thuộc. Tất cả các thanh niên trong quán đều thốt lên. Ngồi chờ tầm 10 phút vậy mà vẫn chưa thấy có điện đóng, thì Minh và Khoa dắt xe đi về. Trên đường Khoa hỏi Minh, giờ đi đâu hả? Mày về nhà giờ này thì có mặt toi à? Mẹ tao hay bất chợt chiều về sớm lắm mà, tao đã bảo với bà ấy là bọn mình đi học thêm rồi. Về nhà tao cũng được, bà già tao chiều nay hình như là có tiết dạy nên là đi sớm từ lúc 1 giờ. Còn Phương thì cũng đi học nên chắc bây giờ không có ở nhà đâu. Ừ thế cũng được, mẹ mày dạy học nên là không về sớm được. Mà giờ mất điện thì về biết làm cái gì bây giờ? Chưa chắc khung mình đã mất điện đâu. Nhiều hôm như thế rồi, có mà tao sợ mất khắp nơi ấy chứ. Thì hy vọng khung mình không bị cắt điện. Nếu có điện thì về chúng mình xem phim nhé. Mình đưa Khoa về nhà mình, đang mừng thầm khi thấy nhà hàng xóm có điện, thì chợt đứng im khi thấy ngoài sân có 2 chiếc xe máy. Một chiếc là của mẹ và một chiếc không biết là của ai. Mình nhìn Khoa nói nhỏ, ôi toi rồi, mẹ tao có nhà, không hiểu sao hôm nay bà lại về sớm thế cơ chứ. Khoa nhăn nhó trả lời, không hiểu sao hôm nay là ngày gì mà đen thế nhỉ, trời nắng thế này biết đi đâu bây giờ. Mình ngó nghiêng vào trong sân, nó thắc mắc không biết chiếc xe máy kia là của ai, mà tại sao mẹ nó lại đóng kín cửa nhà và đóng cả cửa sổ như vậy khi mà trời đang nóng như thế này. Nó đem cái thắc mắc sang hỏi thằng Khoa. Không biết ai đến chơi mà bà già tao lại đóng kín cửa thế kia nhỉ? Khoa thắc mắc điều đó từ nãy rồi. Nó chưa trả lời Minh mà đưa mắt nhìn vào chiếc xe máy, trông quen quen như là đã thấy ở đâu rồi. Khi nhìn thấy cái biển số thì Khoa liền nói ngay, cứ như là thám tử phát hiện ra điều bí mật. À, tao biết chiếc xe này là của ai rồi. Minh tò mò vội hỏi, của ai vậy? Của chú Tuấn dạy môn tin học ở trong trường. Vì mấy lần chú ấy đến nhà tao chơi và còn dạy tao tin học nữa mà. Nghe thấy Khoa nhắc đến tên chú Tuấn thì mình cũng biết, vì cũng đôi lần chú ấy đến nhà chơi và cũng dạy nó qua loa về tin học văn phòng. Khoa chỉ dám nói cho mình biết chiếc xe kia là của chú Tuấn thôi, chứ không dám nói cho mình biết là đã có lần nó bất ngờ nhìn thấy chú ấy về vãn mẹ nó ở trong bếp. Vì nhớ lại mẹ và chú Tuấn có dàn xíu với nhau nên là Khoa cũng tò mò, không biết là chú với mẹ thằng bạn của mình đang làm gì trong nhà. Muốn vào rình trộm để xem, nhưng mà Khoa không dám mở mồm cho thằng bạn kia biết. Nhưng mà Khoa khoái chí khi mà Minh nói nhỏ vào tai, tao với mày vào trong xem hai người ấy làm gì ở trong đấy đi. Ừ, nhưng nhẹ nhàng thôi nhá, bị phát hiện là ăn cám cả lũ đấy. Mình rút chìa khóa ra mở cánh cổng, rồi thật nhẹ nhàng dắt xe đạp vào trong sân. Cánh cổng lại được Minh khẽ đóng vào, rồi nó chỉ cho Khoa cái cửa sổ bằng gỗ trước nhà. Hai thằng rón rén đến bên cửa sổ, ngó mắt qua cái khe hở, nhưng mà không thấy ai, mà chỉ nghe thấy tiếng cái giường gỗ kêu cót két ở phía sau cái tủ đứng. Nhà mình thì cũng xây hai tầng, tầng dưới là phòng khách to, có cái tủ đứng chắn nửa nhà, và phía sau cái tủ đó có kê một cái giường để làm giường ngủ cho bố mẹ. Đi qua cái giường ngủ là xuống nhà bếp và phòng tắm. Cái cầu thang lên gác nằm ngay cạnh bức tường ngăn nhà bếp và cái giường ngủ của bố mẹ Minh. Trên gác thì có hai phòng nhỏ, một cái là để cho Minh và một cái là để cho em gái nó. Không thấy người, nhưng mà đang nghe thấy âm thanh quen thuộc mà hai thằng đã từng nghe thấy trên phim, hay thậm chí là đã từng nghe lén với bố mẹ. Mình khều khoa đi vòng qua mạn sườn của ngôi nhà. Ở đó cũng có hai cái cửa sổ, một cái thì nhìn vào phòng khách, một cái nhìn thẳng vào cái giường ngủ của bà Hương. Phòng khách thì đã biết không có ai ở đó rồi, nên là mình mới rón rén bước đến cái cửa sổ tiếp theo. Hai thằng tranh nhau ngó mắt vào cái khe hở của cửa sổ, và chúng nó như là đứng tim khi thấy hai người bọn họ. Ôi giời ơi, lúc này cả Minh và Khoa đều nhìn thấy chú Tuấn. Thảo nào mà cái giường gỗ nó rung lên sầm sầm như muốn gãy cả trụ thế kia. Khoa vừa xem vừa thích thú lắm, lần đầu tiên được chứng kiến chú Tuấn với lại bà Hương. Còn Minh thì vừa tức mà cũng vừa ghét cái chú ấy. Nó tức, nó ghét bởi vì mẹ nó, ai đời lại gian xíu với người đàn ông khác mà trong khi bố nó vẫn đang sống sờ sờ ra như thế. Hai đứa đứng ngó nghiêng một lúc thì thằng Minh kéo tay Khoa ra giấu là chuồn lẹ vì nó sợ bà Hương phát hiện ra. Khoa thấy tiếc nuối lắm nhưng mà cũng phải theo chân Minh đi ra ngoài. Giờ đi đâu hả mày? Khoa hỏi. Đi kiếm quán nước nào đó ngồi chơi một lúc rồi về thôi chứ còn sao? Thế là Minh và Khoa lại dòng sủi trên con đường trong cái nắng 30 mấy độ. Hai thằng lúc này im lặng, thả mình suy nghĩ về cái cảnh vừa xong của bà Hương và chú Tuấn. Mình tỏ ra ấm ức về việc mẹ mình lại tệ bạc đến như vậy, lại còn để cho thằng bạn biết nữa, nên là đâm ra nó cũng hơi xấu hổ. Hôm nay là thứ sáu, nên chị Hằng, chị gái của Khoa có về thăm nhà. Bà Tình gọi ba mẹ con nhà bà Hương sang ăn cơm cho vui. Mình xin phép mẹ sang trước để tranh thủ làm ván game với lại thằng Khoa. Thấy mẹ đang ung dung ngồi ở phòng khách xem tivi thì Minh hỏi, mọi người đâu hết rồi? Bà già đang ở dưới bếp, còn chị Hằng khoảng tiếng nữa mới về đến nhà. Khoa trả lời, nhưng mà mắt vẫn dán vào bộ phim hoạt hình. Lên gác bắn miếu thuốc đi. Mày có điếu nào không? Tao hết rồi đấy. Đây, tao vừa mua cả bao luôn. Tao xin phép bà già là tối nay ngủ ở bên nhà mày rồi đấy. Thế thì hay rồi, đêm nay tha hồ mà buôn. Thôi, lên gác đi. Hai thằng chưa kịp lên thì nghe thấy tiếng bà Tình nói vọng từ dưới bếp. Khoa ơi, trông bếp cho mẹ, để mẹ đi tắm cái nhá. Dạ vâng ạ. Khoa mặt xịn ra nhưng không dám cãi lời. Đang đứng ở sân bếp nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, thằng Minh chợt nghĩ ra điều gì. Nó đi ra sau nhà bếp men theo lối hàng rào. Mình biết đây là gì rồi. Nó hồi hộp, tim đập thình thịch khi đã đứng sau cái bờ tường nhà tắm. Hai con mắt ngó qua cái lỗ nhỏ xíu kia rồi. Bà Tình, ối giời ơi. Mình nuốt nước bọt cái ực khi mà nhìn thấy cái dáng vẻ tuyệt mỹ của bà Tình. Có một điều là mình không hiểu tại sao bà Tình lại tắm rửa lâu đến như vậy. Xem chán chê thấy cũng đã đủ rồi. Thế là mình mau chóng chuồn lên nhà, kẻo bị phát hiện. Bà Tình đi ra, không hề hay biết là có thằng trời đánh kia đã rình xem trộm mình tắm. Bữa cơm chung của hai gia đình hôm nay vẫn giống như mọi khi, nhưng với Khoa và Minh thì hay tập trung vào nhan sắc của hai bà mẹ hơn là ăn uống, để ngầm so sánh xem là ai đẹp hơn ai. Ăn cơm và dọn dẹp xong thì cả Phương và chị Hằng té ra ngoài đi chơi với đám bạn ở trong khu xóm. Còn Khoa và Minh ngồi giữa sàn nhà mang cái bàn cờ tướng ra chơi giống như là hai ông cụ non. Bà Tình và bà Hương thì ngồi trên chiếc ghế uống nước, nói chuyện về trường học, về ông này bà nọ. Tuy là ngồi chơi cờ phải tập trung cao độ, nhưng cả Khoa và Minh đều vểnh tay lên nghe lỏm hai bà mẹ buôn những chuyện gì. Buồn chán những vấn đề về trường học thì hai bà thầm thì cười khúc khích khi mà đã chuyển sang vấn đề tế nhị của cánh chị em phụ nữ. Minh và Khoa mím môi để cố nhịn cười khi nghe bà Tình, mẹ của Khoa, nói với bà Hương. Loại có cánh đấy thấy mấy người bảo Sùng tốt, nhưng mà chị Sùng thấy ngứa ngáy lắm, cứ y như là bị dị ứng ý. Nếu mà ngứa thì chị phải dùng cái loại khác ngay. Em thấy cái loại cô tích cũng tốt mà. Chưng chị dùng cô tích suốt ngày ý chứ. Nghe thấy quảng cáo loại mới này, nó mới và cũng tốt, nên là chị cũng muốn thử. Khoa và Minh nháy mắt nhau đi lên gác. Hai thằng ra ngoài sân thượng châm thuốc hút trộm. Minh cười khi mà nhắc lại lời của mẹ Khoa. Chị thấy ngứa lắm. Khoa cũng cười theo và cũng nhắc lại. Chị thấy ngứa lắm. Hút xong điếu thuốc, hai đứa vào mở máy tính. Này, đọc lại chuyện cô giáo Thảo à? Thôi, bộ đấy đọc nhiều lắm rồi. Mày đọc Trốn Hoang Lãng chưa? Bộ đấy hay lắm đấy. Tao đọc rồi, ôi có cái gì đâu. Thỉnh thoảng đọc lại thì vẫn thấy thích ấy mà. Hay là xem phim đi. Xem phim cũng được, nhưng mà phải tắt tiếng đấy nhá. Ừ. Thế là Khoa và Minh đền bận ngay mấy bộ phim ra xem. Hai thằng nằm trên giường, vừa xem vừa tưởng tượng. Tao với mày chịu khó dành tiền đi. Hôm nào đi kiếm thử, cho biết mùi đời đấy. Minh nói. Đi cho biết mùi đời, vậy mai đi luôn. Tao hóng cái này lâu lắm rồi. Mai thứ bảy cũng được đấy. Thế thì tối mai nhá. Thế mày có thấy chú Tuấn từ cái hôm nọ đến nhà mày lần nào nữa hay không? Khoa quay sang hỏi. Không, tao sợ lúc chú ấy đến tao không có nhà, nên là cũng chả biết được. Này, ông ấy sướng nhỉ? Chắc là tại bố mày cứ đi vắng suốt, nên là mẹ mày mới thế. Khoa nói ra vẻ người lớn am hiểu. Ờ, có lẽ là thế. Thế mày có thấy ông nào lởn vởn với mẹ mày không? Cũng có, nhưng mà chẳng thấy ai là bồ của bà già cả. Tao thấy nhiều ông đến tán tỉnh, nhưng mà bà già tao toàn tránh né. Cũng có vài người bà già tao thích, trong đó có cả ông Tuấn nữa đấy. Cả ông Tuấn nữa à? Thế mày thấy ông ấy đã thân mật với bà già mày chưa? Mình hỏi thẳng. Làm gì có, tao chỉ thấy mỗi một lần ông ấy có vẻ tán tỉnh mẹ tao ở dưới bếp thôi. Nhưng mà do tao phát hiện ra nên họ vội vàng nghiêm túc. Hai đứa cứ thế trao đổi. Trong khi đó ở dưới nhà, bà Tình và bà Hương, hai chị em, đang thẩm thấu những chuyện thầm kín, thầm thì về những ông giáo dê cụ ở trong trường. Có những lúc cả hai chị em phá lên cười khi nói ông A sợ vợ, ông B xẻo mỏ, rồi ông C bé tí tị tỉ ti. Như đã hẹn trước với nhau, Khoa đứng chờ Minh ở ngoài quán nước để đi chơi. Do chưa biết mùi vị đàn bà là gì, nên Khoa cũng tỏ ra vừa hồi hộp vừa lo lo. Chờ mãi gần nửa tiếng thì Khoa mới thấy thằng Minh xuất hiện. Bực mình vì phải chờ đợi lâu, Khoa mới mắng. Làm gì mà lâu thế hả mày? Chờ lâu ơi là lâu. Minh cười hề hề rồi vào quán châm điếu thuốc giống như người lớn. Nó nói nhỏ vào tai Khoa. Tao phải chờ bà già đi, tao mới đi chứ. Nếu đi trước, tao lại sợ bà mắng là không chịu ở nhà học hành, cứ lang thang đánh võng ngoài đường. Bà già mày sang nhà tao à? Ôi trời ơi, thế tao lại bảo bà già tao là tao sang nhà mày chơi đấy. Minh ghé miệng vào tay Khoa nói nhỏ vì sợ mọi người trong quán nghe thấy. Không phải sang nhà mày đâu, không biết bà ấy đi Hà Nội có việc gì mà thấy bà ăn mặc đẹp lắm. Bà đi một mình hay là đi với cái Phương? Cái Phương ở nhà, bà ấy đi với chú Tuấn. Hỏi thì bà ấy bảo là nhờ chú chở đi mua ít đồ gì đấy thôi. Mẹ họ đi quan tâm làm quái gì, giờ tao với mày đi lên đường được chưa? Ừ, đi thôi, tao cũng hóng cái vụ đầu đời này quá rồi. Nhưng mày biết chỗ nào không? Khoa hỏi khi hai thằng đã lóc cóc trên chiếc xe đạp mini tàu. Tao cũng không rõ lắm, nhưng mà nghe mấy ông học viên hay kể thì ở ngoài phố mấy quán cà phê đèn mờ đều có đấy. Mày có biết bao nhiêu tiền không? Khoảng 30 đến 40 nghìn gì đấy. Yên tâm, tao có 100 nghìn rồi. Vậy là yên tâm rồi, tao cũng có hơn 40. Khi Minh và Khoa đến nơi, hai thằng không dám vào ngay mà chỉ có đứng ở đằng xa nhìn vào cái đèn mờ của cái bảng hiệu cà phê quán. Lúc trước thì cũng hăng hái và hứng thú lắm, nhưng mà khi đến nơi thì hai đứa lại thấy ngại, không dám vào, bởi vì chúng còn bé quá, mới chỉ có 16 tuổi và cũng sợ gặp cả người quen trong đấy. Hai thằng nhìn nhau đang lưỡng lự thì mấy cái xe máy phóng đến đỗ ngay trước cửa quán. Tiếng cười nói của mấy người đó làm Minh và Khoa nhận ra họ đều là các học viên cảnh sát trong trường và cũng là sinh viên của bà Hương và bà Tình. Rồi lại một tốp thanh niên mặc thường phục cảnh sát phóng xe đến. Minh nhìn sang Khoa có vẻ nhột chí. Sao hôm nay mấy ông trong trường lại ra đây đông thế nhỉ? Khoa tỏ vẻ hiểu biết, nó trả lời. Vì hôm nay là thứ bảy mà, giờ tính sao hả, mày có vào nữa không? Minh sợ Khoa chê mình nhát nên không dám nói là sợ. Nó chỉ ậm ừ rồi hỏi ngược lại. Mày có dám vào không? Khoa thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Thôi để hôm khác đi, tao sợ vào đấy mấy ông kia nhìn thấy rồi lại mách với bà già mày và bà già tao thì có mà toi. Mình cũng nghĩ vậy nên đồng ý ngay. Ừ, thế để hôm khác vậy, giờ về hả? Không về thì đứng ở đây làm gì? mẹ mày không có nhà giờ này, thế thì về nhà mày chơi đi, về xem phim cũng khoái. Ok, vậy về nhà tao cũng được. Thế là kế hoạch đi nếm thử mùi đời đã thất bại. Mình và Khoa lóc cóc đạp xe về nhà. Thấy điện ở dưới nhà bật sáng, nhưng mà lại không có ai. Khoa liền hỏi Minh. Chắc con Phương nhà mày đang ở trên gác. Ờ chắc vậy, thôi đóng cửa vào rồi lên phòng tao đi. Khi lên trên tầng 2, đi qua phòng của Phương, Khoa mở cửa ra định trêu Phương một tí, nhưng mà cũng chẳng thấy có ai ở bên trong. Khoa thấy làm lạ nên hỏi Minh. Ơ, con Phương đi đâu mà cũng không thấy có trong này mày ạ? Mình cũng ngạc nhiên vì cửa dưới nhà chỉ có đóng chứ không khóa. Nếu đi chơi đâu thì phải khóa cửa cẩn thận. Đang suy nghĩ thì chợt thấy có cơn gió từ trên nóc tum lùa xuống. Mình nhìn lên thì thấy cánh cửa nóc tum đang bật mở. Nó liền nói và đi lên đó. Chắc con Phương lên nóc nhà chơi hóng mát rồi. Tao với mày lên đấy làm điếu thuốc đi. Ừ, Khoa đồng ý và đi theo Minh lên nóc nhà ngồi chơi với Phương. Khi lên đến nơi, nghe thấy có tiếng nói chuyện rất nhỏ của một trai và một gái. Cả Minh và Khoa nhìn nhau rồi im lặng ngó đầu ra xem Phương đang ngồi với thằng nào. Từ trước tới nay, Khoa vẫn coi Phương là đứa con nít không biết gì nên chẳng bao giờ để ý tới em gái của thằng bạn. Này bất ngờ, Khoa mới thấy cái đứa mà nó vẫn coi là trẻ con đó lại đang ngồi cạnh một người đàn ông. Điều Minh không thể ngờ là Phương mới có 14 tuổi mà đã biết yêu sớm đến như thế, trong khi mình 16 tuổi mà vẫn chưa biết cầm tay là gì. Khoa chỉ có chăm chăm xem hai người họ làm gì, còn Minh thì cố gắng căng mắt ra xem em gái mình đang ngồi với người đàn ông kia là ai. Mình cũng lờ mờ đoán được người bên cạnh em gái là ai rồi. Là anh Đức, một anh học viên trong trường rất hay đến nhà nó chơi, ăn cơm, và anh ta cũng được mẹ nó rất quý. Bây giờ mình mới hiểu tại sao anh Đức hay ghé nhà nó chơi. Thì ra âm thầm tán tỉnh cách Phương mà nó không hề hay biết. Lúc đầu Minh và Khoa còn thấy hai người hú hí nói chuyện, nhưng bây giờ thì tiếng nói chuyện đang ngưng hẳn, thay vào đó là anh Đức đã làm liều. Tiếng thở nhẹ nhẹ của đứa con gái mới 14 tuổi đã vang lên, chứng tỏ cho Khoa và Minh biết rằng chuyện gì đang diễn ra. Mặc dù lý trí của Phương lúc này đang ở tận trên mây khi mà được anh Đức gây mê, nhưng mà nàng vẫn còn một chút tỉnh táo khi thấy anh ta không chịu an phận. Ơ này, em đã bảo thế nào nhở? Năn nỉ anh đấy mà. Gì mà nguyên tắc với anh thế? Lúc này Phương đã như sực tỉnh cơn mê, dù ít hơn Đức đến 6 tuổi, nhưng mà giọng vô cùng đanh thép. Em đã bảo là không được mà, như thế là anh hư lắm, anh biết không? Anh Đức có lẽ đang không muốn từ bỏ con mồi non tơ này, nên là anh ta vẫn cố năn nỉ. Sao lại là hư? Mình yêu nhau mà. Đã yêu nhau thì cái đó có gì đâu mà xấu xa, có gì đâu mà phải tiếc. Anh, nhưng mà em vẫn còn đi học, em sợ lắm. Nhỡ may anh mà làm em thế này cái thì sao? Nhiều này làm sao mà có được, em chả biết cái gì cả. Em không biết, nhưng mà em thấy sợ. Mình nghe thấy bực cả mình, dù gì Phương cũng là em gái nó. Nó đã không cho thì thôi, ai lại cưỡng ép như vậy? Mình khỉu tay thằng Khoa đi xuống dưới. Khoa không hiểu ý, nó đang xem thế gầy cấn. Sợ, mình bảo đi xuống, nên là mặt nó cứ nhăn nhó không hài lòng. Đi xuống tầng 2, mình mới giả bộ gọi to. Phương ơi! Và lại bước chân lên tum. Lần này mình bước lên bạch bạch, cũng là để đánh động cho Phương và anh Đức biết. Thấy anh Đức muốn giở trò với em gái mình, nên mình là anh, phải ra tay cứu ngay. Khi hai thằng lên đến nơi, thì đã thấy Phương và anh Đức ngồi có khoảng cách, và Phương đang cố gắng cài lại mấy cúc áo. Thấy anh trai và Khoa xuất hiện, Phương đỏ mặt nói. Anh gọi em à? Ờ. Hai người lên trên này chơi đấy à? Sao không xuống dưới nhà mà ngồi? Mẹ mà biết lại mắng cho đấy. Mình thì uy với em gái mình. Trời nóng quá, anh với Phương lên trên này hóng mát tí thôi mà. Hai người có làm gì bậy bạ đâu mà mẹ mắng được. Anh Đức muốn giải thích cho mình hiểu. Mình nghe anh Đức nói dối một cách trắng trợn. Vừa nãy còn rõ ràng như thế, mà bây giờ mồm lại còn kêu là không làm cái gì bậy bạ. Mình đâm ra ghét ông anh này khủng khiếp. Nó gằn giọng. Bậy bạ hay không, không ai biết được. Nhưng mà mẹ em mà thấy một trai một gái ngồi trên này là mẹ em mắng cho đấy. Cái Phương còn nhỏ, nó còn phải đi học, nên anh nghĩ dùm cho bọn em. Như là anh em thôi, lên để hóng mát nói chuyện chứ có gì mờ ám đâu. Đừng cố gắng giải thích. Khoa từ nãy đứng nghe, nó thấy ông Đức này có vẻ gian manh quá, đâm ra cũng ghét. Khoa nói thẳng ra. Anh em gì mà lại thế này, thế này? Lát cô Hương về bọn em mách cô đấy. anh Liệu mà về trường luôn đi, không là cô ấy sắp về rồi đấy. Thấy Khoa nói vậy thì cả anh Đức và Phương đều tỏ ra sợ sệt. Vậy là hai thằng đã thấy hết rồi, không thể chối cãi được nữa. Anh Đức rửa giọng xin xỏ. Hai em đừng nói gì với cô Hương nhé, nói ra là cô mắng cả anh với lại Phương đấy. Lần sau anh hứa sẽ không làm như vậy nữa. Mình vì đã ghét nên không muốn buông tha, nó đe dọa. Trong trường thiếu gì các chị để cho anh yêu, mà lại đi yêu cái đứa nó mới 14 tuổi, đang còn cắp sách tới trường. Nếu anh mà còn tán tỉnh yêu đương cái Phương nhà em nhé, thì em mách mẹ em biết đấy. Phương cũng sợ, nàng cầm tay Minh năn nỉ. Em biết lỗi rồi, anh đừng nói cho mẹ biết nhé. Lần sau em sẽ không thế nữa đâu. Được rồi, lần này anh tha. Lần sau mà còn tái diễn là anh sẽ mách mẹ đấy. Thôi, em bảo anh Đức về đi, không mẹ cũng sắp về rồi đấy. Bị hai thằng em kém tuổi dọa dẫm, Đức cũng sợ và nhanh nhẩu chào mọi người rồi chuẩn thẳng về trường. Còn Phương thì cũng xấu hổ nên đi về phòng khóa cửa lại nằm lì bên trong. Khoa và Minh vẫn ngồi trên gác, trầm điếu thuốc, thì Khoa quay ra nói với Minh. Sao tự dưng mày lại làm căng như vậy? Đang xem hay. Hay cái đầu mày, sao mày ngu thế? Không làm thế thì ông kia hại đời em gái tao à? Nhưng mà con Phương nó cũng đồng ý đấy chứ. Đồng ý đâu mà đồng ý. Mày không thấy con Phương chẳng bảo là không cho, nhưng mà ông kia lại cứ cố gạ gẫm còn gì. Ờ, mà thằng cha nói dối trắng trợn thật đấy. Tự dưng tao thấy ghét thế không biết. Tao cũng vậy. Từ giờ tao cấm cửa luôn, không cho ông ấy đến nhà tao nữa. Tao biết thế là tao cứ phá. Nói chuyện gì ba câu về Đức thì Khoa rụi rụi điếu thuốc. Nó cười hì hì rồi bảo Minh. Mà tao không ngờ ấy, còn Phương cũng biết yêu sớm thế. Mà trước tới nay tao cứ nghĩ nó vẫn còn trẻ con lắm. Thì tao cũng như mày thôi, tao cũng nghĩ chắc là nó chưa biết gì. Hai thằng chém gió với nhau một lúc thì Khoa cũng đi về, bởi vì sợ mẹ gọi. Mình đi xuống vẫn chưa thấy mẹ về nên liền khóa cửa cẩn thận rồi nằm trên ghế sofa xem tivi một mình. Muốn chờ mẹ về nên mình cố nằm xem hết tivi, nhưng mà mãi vẫn chưa thấy bà ấy về. Rồi nó ngủ quên luôn trên ghế lúc nào không hay, khi mà tivi vẫn còn đang bật. Mình ngủ thiếp đi không biết là mẹ nó về lúc mấy giờ nữa. Nó bừng tỉnh bởi có tiếng cửa mở và tiếng người đang dắt chiếc xe máy vào nhà. Mình đoán giờ này chắc cũng khá muộn rồi, bởi vì chiếc tivi đã hết chương trình. Nó đang kêu vo vo như bầy ong đen trắng. Nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ của mẹ và chú Tuấn, mình nhắm mắt lại rồi giả bộ đang ngủ say không biết gì. Tiếng bà Hương lại gần, cầm chiếc bàn điều khiển tắt tivi rồi nói nhỏ với chú Tuấn. Thằng mình chắc xem tivi rồi ngủ quên đấy, cứ để cho cháu nó ngủ đi. Chị chồng nó ngủ say như thế kia mà đánh thức thì tội nó. Giọng chú Tuấn rất nhỏ nhẹ vang lên bên tai Minh. Minh nằm im nghe hai người nói chuyện. Nó đoán mẹ và chú Tuấn đang đứng ở cửa và tim nó đập thình thịch khi nghe rõ tiếng hai người đang gần gũi nhau. Minh muốn mở mắt ra để nhìn nhưng mà sợ bị phát hiện nên nó không dám. Vậy là Minh đã rõ mẹ nó đã chính thức qua lại cặp kè với chú Tuấn. Thôi về đi, em ở lại hàng xóm người ta dị nghị lại mang tiếng ra. Giọng bà Hương nói với Tuấn. Kiệt chị, cho em ở đây một tí đã nào. Đứng đây. Giọng chú Tuấn vang lên. Thằng Minh nó nhìn thấy bây giờ. Bà Hương lo lắng. Nó ngủ say như thế kia còn biết gì nữa đâu mà nhìn. Chú Tuấn trấn an. Ở trong sạp chưa chán à? Bà Hương hỏi. Chán làm sao được mà chán, đang thèm lắm rồi đây này. Thôi về đi, để hôm khác chứ giờ muộn lắm rồi. Về thì về được, nhưng mà làm sao mà ngủ được hả chị? Hay là tranh thủ tí rồi em về. Bà Hương cũng dạo dực lắm. Khi hai người ngồi trong rạp xem phim mà thấy Tuấn nói vậy thì bà cũng chẳng muốn từ chối. Bản thân bà bây giờ mà không thấy có một cái gì đấy thì chắc chắn là bà mất ngủ đến sáng. Nhìn sang thấy Minh đang ngủ, bà mới nói nhỏ. Để chị gọi thằng Minh dậy lên gác ngủ đã nhá. Thôi không cần đâu, nó ngủ say rồi còn biết gì nữa đâu mà chị phải lo. Mình vào trong kia nhá. Thế tắt đèn vào giường chờ, để chị đi tắm cái đã. Vâng, thế nhanh lên nhá chị. Ừ, thôi nào, có để người ta đi không? Mình nghe thấy mẹ và chú Tuấn đứng ở cửa một lúc, rồi họ mới chịu đi. Tiếng công tắc đèn được tắt đi và tiếng bước chân của hai người đi xuống phía bếp. Lúc này, mình mới an tâm mở mắt ra. Vẫn còn ánh sáng lờ mờ do chiếc đèn ngủ ở đầu giường của mẹ được bật. Mình nghe thấy tiếng cánh tủ được đóng lại, rồi tiếng bước chân của mẹ đi xuống nhà tắm. Ở trên nhà, lúc này chỉ có mình ở phòng ngoài. Bên trong là chiếc giường được ngăn bởi cái tủ đứng. Tiếng thắt lưng kêu lên leng keng sột soạt của tiếng quần áo. Mình đoán là chú Tuấn đang chờ đợi mẹ rồi. Thời gian trôi qua có vẻ hơi chậm, căn nhà im lặng đến nỗi mà chỉ nghe thấy tiếng cái quạt gió đang chạy hết công suất để phục vụ cho cái nóng hầm hập của mùa hè cuối tháng 4. Bà Hương vừa tắm vừa mỉm cười khi nghĩ lát nữa đây sẽ được mây mưa với Tuấn. Bà cứ nghĩ chuyện của mình với Tuấn không ai biết được, kể cả là thằng Minh. Tuấn đã 30 tuổi, là giáo viên dạy tin học trong trường, đẹp trai, cao to, ăn nói nhẹ nhàng, chiếm được cảm tình của tất cả mọi người ở trong trường. Nhưng mọi người vẫn chưa hiểu tại sao anh ta lại chưa lấy vợ. Nếu nói là không có người yêu thì không đúng chút nào, vì với vẻ ngoài như vậy nên là Tuấn được rất nhiều chị em say mê trong trường. Tất cả giáo viên đều ngầm biết rằng Tuấn đã qua lại với cả chị Tình, nhưng mà hai người ít khi công khai và lén lút không muốn cho ai biết. Tuấn là người tình của bạn mình rồi, nhưng mà do là hàng ngày cũng là đồng nghiệp, rồi hay gặp nhau nói chuyện, nên là Hương cũng âm thầm có tình cảm với Tuấn. Cái tuổi 38 đang hừng hực khí thế, thì ông chồng lại cứ đi vắng nhà suốt. Thế là chuyện gì đến cũng phải đến, khi mà buổi chiều Hương rủ Tuấn về nhà chơi, và hai người quấn lấy nhau điên dại cái buổi chiều hôm đó. Minh và Khoa cũng đã được xem gần hết bộ phim mà hai người đã đóng. Hương tắm xong chưa đi ra ngay đâu mà lại còn đứng ở trước gương ngắm nghía. Bà biết mình còn đẹp, còn khiến nhiều gã điều đứng cho dù đã sở hữu hai con đã lớn rồi. Bà Hương biết trong trường từ học viên đến các đồng nghiệp đều trực chờ và mong cho cái ân huệ trời cho. Nhưng mà phận làm giáo viên lại là giáo viên của trường cảnh sát nên bà đâu có thể dễ dãi thế được. Dù bà biết thừa là trong trường các giáo viên người ta ăn nằm với nhau hết cả lên. Đôi khi bà Hương tự nhủ không hiểu sao cái trường của mình từ học viên đến giáo viên lại bừa bãi đến như vậy. Một câu trả lời có thể hiểu được là do ai cũng phải sống xa nhà nên bị thiếu thốn tình cảm. Mặc lên người đúng chiếc váy ngủ mỏng manh màu trắng mà ông Kỹ chồng của bà đi công tác mua tặng, bà nhẹ nhàng tắt đèn rồi đi lên nhà. Bà Hương mỉm cười ngó nghiêng ra bên ngoài xem thằng con trai có thức không. Thấy mình vẫn ngủ say, bà an tâm lên giường rồi kéo chiếc di đô lại. Nhưng mà lại sợ ai đó đến nhìn thấy, mặc dù giờ đã hơn 12 giờ khuya rồi. Mình mở mắt ra, hai tay vảnh lên để nghe những cái âm thanh mà khiến người ta cũng phải nghe được. Đó là tiếng kêu cót két phía sau cánh tủ. Bởi vì là ban đêm, cảnh vật cứ im phăng phắc nên chỉ những cái cử động vô cùng nhẹ, tiếng nói nhỏ thôi cũng đủ cho mình nghe rõ mồn một. Mình nghe thấy chú Tuấn lên tiếng trước. Cái váy ngủ mua ở đâu mà đẹp vậy hả chị? Ông Kỹ, ông ấy đi công tác trong Nam, mua cho mấy bộ liền này, còn mấy cái nữa cơ mà hở hang quá nên chị chả dám mặc. Ông ấy cũng chiều chị phết nhỉ, thì cũng thích ngắm vợ mình đẹp mà. Ấy cẩn thận không rách bây giờ, nhẹ tay thôi, cái váy này đắt tiền lắm đấy. Thế thôi bỏ ra. Đây, bà 8 rồi mà cứ như 18 ấy nhỉ. Có đẹp bằng chị Tình không? Hai người đều đẹp như nhau và đẹp nhất trường luôn ấy. Chị và chị Tình ai cũng quốc sắc thiên hương. Trả lời khôn thế. Nhưng mà thôi, không bắt bẻ em nữa vì chị biết là chị Tình cũng đẹp mà. Nằm ở ghế nghe có vẻ hơi khó chịu, không được thoải mái. Mình liền nhổm người dậy thật nhẹ nhàng, với đôi chân đất đi lại phía tủ, ngó qua chiếc tivi. Chiếc đi đồ đã che hết nên là mình không thể nhìn thấy được gì. Đứng tần ngần không biết làm cách nào để có thể xem rõ được thì bên trong bất ngờ mẹ Minh kêu: "Ôi trời ơi!" Đúng là tò mò quá mà lại cầm bực mình bởi vì không thể nào mà xem được. Tuổi trẻ cứ hừng hực khi thế và thường không biết sợ, lại thêm có kinh nghiệm rình trộm lâu năm nên là Minh bỏ xuống đất thật nhẹ nhàng, thật khẽ. Hai tay trốn dưới sàn nhà rồi bỏ về phía trước giường. Do có chiếc rideau đã che nên là Minh không sợ bị nhìn thấy. Nó chỉ sợ hai người nghe thấy mà thôi. Vì trong ban đêm quá im lặng, chỉ cần một tiếng động nhỏ là cũng bị phát hiện ra ngay. Đến được đến cuối giường, mình vẫn nằm úp mặt dưới sàn nhà. Nó từ từ ngẩng đầu lên và nhìn lên giường. Nó há hốc mồm khi thấy mẹ và chú Tuấn. Tim mình đập nhanh hơn khi muốn đổ tung ra khi thấy chú Tuấn. Mình vừa được nhìn vừa được nghe và nó vẫn thấy tức tối khi mà mẹ dẫn trai lạ về nhà khi mà bố nó đi vắng. Rồi mình nghe như là có tiếng sấm ở bên tai khi mẹ so sánh giữa chú Tuấn và bố. Giờ thì mình mới hiểu được một chút ít về người lớn. Đúng là không thể nào đánh giá con người qua bề ngoài được. Hóa ra bố nó lại kém cỏi như vậy. Mà chỉ trong hoàn cảnh như thế này, nó mới nhìn nhận ra được phần con của những người kia. Kìa anh, giữ trật tự chứ, thằng Minh nó nghe thấy bây giờ. Mẹ Minh nói, ngủ say như kia còn nghe thấy gì nữa mà nghe. Minh căng mắt ra, háo hức quan tâm tới tiết mục gay cấn của bộ phim. Cũng phải mất 15 phút sau, Minh mới nghe thấy tiếng giường kêu và sau đó là tiếng quần áo. Minh lại nhắm mắt giả vờ như đang ngủ không hề hay biết gì tới chuyện vừa xong. Minh bực mình, về thì về đi, lại còn cứ đứng ở đấy nữa. Minh thở phào khi nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng chiếc xe máy được xách ra ngoài. Khi mẹ khóa cửa lại, bà liền đi lại gần ghế nơi nó nằm để gọi. Minh, Minh, dậy lên gác ngủ đi con. Minh giả vờ mở mắt và sụi sụi như đang ngủ thật. Đập vào mắt nó là mẹ đang cúi xuống để lay nó dậy. Sao mẹ đi đâu về muộn thế? Con nằm xem tivi chờ mãi mà vẫn chưa thấy mẹ về. Mẹ đi mua mấy thứ trên Hà Nội và tiện thể đi chơi một vòng cho biết. Con trai cũng biết chờ và lo lắng cho mẹ đấy à? Vâng, thấy mẹ chưa về con cũng lo. Thôi, giờ mẹ về rồi này, con lên gác ngủ đi, nằm ghế thế này dễ bị cảm lắm. Vâng, mẹ cứ đi ngủ đi, con nằm một lúc cho tỉnh mắt đã, giờ con lên gác sau. Ờ, thế mẹ ngủ trước nhá, nhớ phải lên gác đấy. Vâng, con biết rồi mà. Đợi cho bà Hương lên giường một lúc thì Minh mới ngồi dậy. Cảm xúc về chuyện vừa rồi giữa mẹ và chú Tuấn vẫn còn nguyên trong đầu. Đêm qua ngủ ngon không con? Bà Hương mỉm quay ra hỏi Minh khi thấy Minh đi xuống. Dạ con ngủ li bì luôn, làm một giấc đến sáng, mẹ dậy lúc nào con chả biết. Hình như con trai mẹ có bạn gái rồi phải không? Bà Hương hỏi tiếp. Minh gãi đầu gãi tai về câu hỏi đó của mẹ, nó trả lời. Làm gì có đứa nào đâu hả mẹ? Sao mẹ lại hỏi như vậy? Nếu có thì con phải dẫn về giới thiệu với mẹ đàng hoàng chứ. À, thì mẹ hỏi vậy thôi, vì thấy cái quần con đang mặc hình như có cái gì đấy. Bà Hương mỉm cười, cố tỏ ra vô tư với Minh, nhưng mà nói đến đây thì mặt bà đỏ ửng vì hơi xấu hổ. Minh nhìn xuống quần mình, nó đã hiểu mẹ nói gì. Mẹ nó cũng đỏ như quả gấc vì ngại. Cái ngại hơn nữa là nó sợ bà biết đêm qua nó đã mơ gì. Minh ấp úng chả biết nói gì thì bà Hương mỉm cười, lấy hết can đảm đi lại gần rồi dịu mến nói chuyện với con. Con không phải xấu hổ về điều đó con trai ạ. Con đang trưởng thành và đang ở trong giai đoạn của tuổi dậy thì, và hầu hết các thanh niên ở độ tuổi này đều như vậy và rất tò mò. Đêm hôm con ngủ nằm mơ thấy ai đấy đúng không hả con? Minh lí nhí trong cổ họng. Dạ vâng. Bà Hương mỉm cười, có vẻ khi nói xong được cái điều đó khó nhất rồi thì bà cảm thấy đã tự tin, không còn ngại như trước. Bà dịu dàng nói tiếp để truyền đạt kiến thức cho con trai mình hiểu biết thêm, coi như là dạy dỗ nó để sau này không có cái gì để ân hận. Mẹ giặt quần áo và thấy quần của con hôm nào cũng như thế. Mẹ biết hết, nhưng mà mẹ không nói đâu. Không ai có thể cấm ai mơ cái gì cả. Nhưng mà việc con đêm nào cũng như vậy, chứng tỏ là con trai mẹ khỏe mạnh và điều đó là điều đáng mừng cho một người đàn ông. Nhưng giờ chưa phải là thời điểm cho con nghĩ nhiều về vấn đề đó, hiểu không con? Khi lớn hơn một chút nữa, có bạn gái rồi, có vợ, thì con có thể thoải mái. Còn bây giờ, việc chính của con là việc học. Nên nếu nghĩ nhiều quá đến chuyện bạn gái là không tốt đâu con ạ. Từ giờ con nên hạn chế, hay nói cách khác là mẹ cấm con không được lên mạng xem phim nữa. Giờ này đâu phải tuổi yêu đương. Tuổi con giờ, xem những bộ đấy đâu có tốt một chút nào. Con hãy dành thời gian đấy tập trung vào việc học hay là chơi thể thao thì tốt hơn. Dạ, con có xem bao giờ đâu. Mình cố cái mẹ. Không xem, mà đêm nào cũng mơ thế à? Đừng tưởng là mẹ không biết. Thấy mẹ biết rồi, mình không cãi nữa. Nhưng có một vấn đề mà nó không thể nào nói ra là không xem phim thì nó lại được xem những cái cảnh mà thực tế là diễn viên mà người đó chính là mẹ. Thật là khó nói. Vâng, con xin lỗi. Từ nay con sẽ không xem nữa. Thôi con đi đánh răng và tắm một chút đây. Ờ, còn con Phương nữa, con gái còn đứa mà giờ này vẫn chưa dậy ấy, lười thế này thì mai kia ai người ta rước. Đúng lúc đấy thì Phương xuất hiện, nàng chỉ mỉm cười nhõng nhẽo bên mẹ. Con gái mẹ dậy lâu rồi nhá, con đứng ở cầu thang và con đã nghe thấy hết những gì mẹ nói với anh Minh rồi đấy. Nghe mà cứ ngỡ ngày mai anh con đi lấy vợ rồi ý. Bà Hương lườm yêu con gái, bà mắng nhẹ. Còn cô nữa đấy, học không lo học mà yêu đương sớm à? Là biết tay tôi. Mẹ chả vừa bảo là chẳng có ai rước con thì làm gì có ai để ý mà yêu. Phương chiều mẹ rồi chạy vội lên phòng. Ra ăn sáng đi. Phương ăn tạm cơm sang, sau đó ba mẹ con nhà mình sang nhà bác Oanh. Hôm nay nhà bác ấy có con lợn và mời ba mẹ con nhà mình đến ăn đấy. Mình tắm rửa nhanh lên nhé. Dạ vâng. Mình đóng cửa phòng tắm lại. Nó cũng chẳng mấy thích thú gì đến nhà bác Oanh cả. Mình chỉ thích ở nhà gọi thằng Khoa đến chơi và sẽ kể cho nó nghe về chuyện tối qua hấp dẫn như thế nào. Mình thấy một ngày mà không được gặp cái thằng bạn này thì nó cứ thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Sau khi sang nhà bác Oanh ăn uống non nê, mẹ và em gái vẫn ở lại chơi thì mình xin phép về trước. Bà Hương biết là mình về là chỉ có mò đến nhà thằng Khoa nên bà nói: về xem lại bài vở đi, để mai còn đi học, chứ không phải là nhảy tót sang bên nhà thằng Khoa đâu đấy nhá. Chẳng biết hai thằng ăn vào cái gì mà ngày nào cũng bám dính lấy nhau như hình với bóng. Con buồn ngủ nên là con về làm một giấc, chứ có sang nhà thằng Khoa đâu mà, mẹ cứ nói thế nhỉ. Mình cãi bằng được và chuồn luôn ra ngoài, lọc cọc với chiếc xe mini. Đạp xe giữa buổi trưa với cái nắng gay gắt lại còn bụi bặm. Mình đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán và nó cảm thấy khát khô cả cổ. Đang định tạt vào lề đường làm cốc chè đá và làm điếu thuốc thì đập vào mắt mình là mấy cái quán cà phê mà tối hôm qua nó với lại thằng Khoa đã đến nhưng mà không dám vào. Mình dừng xe, ngó nghiêng trước sau xem là có ai không. Thấy trước quán không có cái xe máy nào thì nó cũng an tâm là quán giờ không có khách. Lăn tăn không biết là có nên vào hay không, và lòng nó muốn vào cho biết nhưng mà gan nó thì lại nhát vì sợ các chị trêu. Chợt mình nghĩ ra, quán để là cà phê giải khát thì mình cứ thử vào làm khách uống nước thôi, rồi xem thế nào thì tính sau. Mình dựng chiếc xe đạp trước cửa rồi lòn dò bước vào bên trong. Chẳng có ai, khách đông chủ cũng không. Mình ngồi xuống một cái bàn và gọi to: có ai ở đây không nhỏ? Hello hello, có ai không? Cuối cùng cũng có một người bước ra từ phòng trong. Mình hơi bần thần khi thấy một cô gái trẻ trung bước ra với nụ cười tươi, vừa duyên mà ai nhìn cũng phải siêu lòng. Thấy cô gái chẳng nói gì mà chỉ cười, mình đẩy lên tiếng trước: khách vào mà chẳng ai biết gì cả, chị cho em một ly tông chè đào có đá nhá, làm nhanh nhanh cho em vì em đang khát quá. Mình lịch sự gọi cô gái bằng chị và nhìn mặt cô gái, nó đoán chăng cũng chỉ lớn hơn nó tầm 1-2 tuổi là cùng. Mình cũng cười khi thấy cô gái vẫn không nói gì mà chỉ nhìn nó cười thật tươi rồi lụi cụi pha nước cho nó. Mình thì nghĩ chắc chị ta đang cười vì thấy nó còn bé mà dám đi vào quán cà phê ôm. Sau khi pha nước xong, cô gái đặt xuống bàn và ngồi xuống cạnh Minh. Mùi thơm con gái tỏa ra làm cho Minh lúng túng chưa kịp trấn tĩnh tinh thần thì bất ngờ cô gái bám lấy tay Minh, không nói gì mà cứ dựa đầu vào cánh tay đó, nó cười cười. Lần đầu tiên trong đời Minh được một người con gái gần gũi như vậy, nên hỏi sao mà lại không thích, không xấu hổ. Tim đập hơi nhanh một chút, mình chẳng biết nói gì và cô ngạc nhiên từ lúc vào đến giờ cô gái cũng chẳng nói câu nào cả. Chỉ thấy cười thôi, mà cười thì trông rõ là duyên và đáng yêu thế cơ chứ. Một phút sau thì cô gái nhìn Minh lại nhoẻn miệng cười rồi hất hàm về phía trong buồng. Mình lờ mờ đoán được ý đồ mời chào đó nên hỏi: vào trong kia ngồi hả chị? Cô gái gật gật cái đầu rồi đứng lên, cầm tay mình dẫn vào trong. Mình cứ tưởng bên trong chỉ là một căn phòng nhỏ. Nó không ngờ là phải đi rất sâu vào tận ngóc ngách ở bên trong. Cô gái mở cửa ra thì mình lại thấy một căn phòng khác rộng hơn chừng 10 mét vuông và có đặt ở đấy mấy cái bàn và mấy cái ghế. Ngồi xuống một chỗ, cô gái đi ra ngoài một lúc mà mình không biết là cô ta đi đâu. Chừng phải gần 2 phút sau thì mới thấy cô gái trở lại trong trang phục khác với cái váy màu đỏ ngắn ơi là ngắn. Ôi chao, nhìn mà xem, nuốt nước bọt cái ực. Lúc này thì mình cũng đã mạnh dạn hơn rồi. Khi người ta đang ngồi cạnh nghe mình thì không còn cảm giác e dè như lúc ban đầu nữa. Và cũng vì cô gái có khuôn mặt hiền lành và nụ cười dễ thương nên mình cũng không thấy sợ. Mình thấy bồi hồi khó tả vì thấy sao da dẻ phụ nữ lại mát đến như thế. Cô gái nhìn mình cười thật tươi rồi như xấu hổ, lại rúc mặt vào vai nó, bẽn lẽn tủm tỉm. Cái tò mò muốn biết là em gái nó 14 tuổi mà đã biết yêu, vậy nó 16 tuổi đã biết gì đâu. Mình lấy hết can đảm, quay mặt sang cô gái như là chờ đợi. Cô lại cười, làm cho nó thấy tự tin hơn. Vậy là hôm đấy, nó mang hết những gì mà nó thấy được, nó quan sát được người ta thế nào, thì nó cũng làm y như thế đấy. Và sau một thời gian, cô gái muốn nói điều gì đó mà không thể nói ra, chỉ có ra hiệu bằng tay. Mình bây giờ mới lờ mờ đoán được là tại sao chị ta không thấy nói một câu nào, mà chỉ có cười thôi. Chị bị câm hả chị? Cô gái gật đầu rồi mỉm cười. Mình tự dưng cảm thấy hơi xót xa và thương cảm cho cô gái. Khuôn mặt và nụ cười dễ thương như thế mà lại bị câm. Mà đau lòng hơn khi thấy chị bị câm nhưng lại phải làm cái nghề mà xã hội coi là cực kỳ bẩn thỉu. Thấy mình không hiểu ý mình mà cứ ngồi đứng ra đấy, cô gái đứng lên, lấy cái bút rồi viết vào mảnh giấy đưa cho Minh đọc. Ôi cha ơi, lại còn có cả dịch vụ thế này nữa à? Từ nãy đến giờ đang lâng lâng, nhưng mà khi biết cô gái bị câm thì mình cũng thấy hơi hụt hẫng, không còn khao khát cháy bỏng như lúc trước. Đọc lại dòng chữ ngắn ngủi mà mình còn được gọi bằng anh, mình cũng thấy thích và cũng tò mò muốn khám phá cảm giác khi mà có người khác phục vụ mình là như thế nào. Mình gật đầu. Mới được có 5 phút thôi mà mình đã ra dấu xin dừng lại. Cô gái ngẩng mặt lên và nhìn mình cười bén lén. Sau đó cô gái lại viết lên tờ giấy. Mình đã hiểu ra, vậy là không chỉ có cà phê ôm đâu, mà ở đây lại còn có những dịch vụ đặc biệt. Mình gật đầu ngay và cô gái lại cười. Chỉ có cười thôi. Cũng may là cô có nụ cười rất duyên, nên là mình tự dưng lại thích cái nụ cười đó đến như thế. Ở đây mình chỉ có cái ghế và cái bàn, nên nó không hiểu hai người sẽ làm ăn kiểu gì. Nhưng mà may sao, cô gái đã dạy nó biết bao nhiêu là thứ không bao giờ mình có thể quên đi. Cái lần đầu tiên của mình vì nó có quá nhiều cảm xúc, làm sao nó có thể quên được người con gái ấy đã lấy đi đời trai của nó. Cô gái mang nụ cười duyên dáng và đặc biệt là cô gái đáng yêu đó lại bị câm. Muốn ngồi lại nói chuyện một lúc, nhưng mà cô gái bị câm nên hai người chẳng nói được gì với nhau ngoài cười. Mình hỏi thanh toán thì hết 30.000 và cho cô gái thêm bao nhiêu thì thêm, đấy là tùy tâm. Mình lôi tiền ra ở trong túi, thấy có gần 100.000. Chẳng biết là nó có ngu hay không, nhưng mà thực sự nó thấy quý cô gái và trông cô gái thật đáng thương. Nó chẳng ngần ngại đưa hết số tiền có trong tay cho cô gái câm đó. Khi đạp xe về, mình nghĩ rất nhiều và nó thấy 100.000 cũng đáng cho người đầu tiên này với nó đấy chứ. Cái quán cà phê đó về sau nhiều lần mình có ghé lại, nhưng nó không bao giờ còn gặp được cô gái con nụ cười duyên dáng đó nữa. Không có cô gái đó thì mình lần nào cũng ra về luôn. Phải chăng cô gái cầm đó cũng đã làm cho tâm tư học sinh của kẻ mới lớn như mình phải xao xuyến? Khoa há hốc mồm khi mà nghe mình tưởng thuật lại cách chuyện chú Tuấn với lại cô Hương như thế. Nó không phục thằng Minh vì cái độ liều lĩnh, dám chui vào gầm giường để rình trộm. Chưa bao giờ Khoa được xem tận mắt đến như vậy. Mình kể tiếp về chuyện cô gái cầm ở trong quán cà phê, khiến cho Khoa khô hết cả mồm. Khi vừa nói nghe mày kể mà tao ghen tị với mày quá. Vậy mà mày đã được nếm mùi đời rồi, tao thì chưa. Hôm nào hai thằng đi ra quán đấy nhá. Mình cười khi kể chiến công của mình cho Khoa nghe. Nó gật đầu ok. Nhưng tao hết tiền rồi, mày xoay tiền đi nhá. Từ nay không chơi game ở quán nữa, dành tiền để đi vào trong đấy. Nghe mày kể như thế, tao thấy thích quá rồi đây này. Số tao cũng may, gặp được em này nhẹ nhàng, tươi cười và chỉ bảo tận tình, nên là cũng đỡ ngại. Hy vọng hôm sau đến cũng được gặp em này. Tao đang tưởng tượng ra nụ cười duyên dáng của em ấy đấy. Thôi, mày cứ ngồi mà tưởng tượng đi nhá. Tao về làm một giấc đây. Mấy ngày hôm sau, tâm trạng của mình vẫn như ở trên mây khi bị ám ảnh bởi giữa chú Tuấn và mẹ. Đang vào kỳ thi học kỳ cuối năm rồi, nhưng mà mình không thể nạp tập trung vào việc học được. Ngồi trong lớp, nó cứ vẩn vơ suy nghĩ về mẹ. Khi cô giáo bất ngờ gọi nó lên đứng phát biểu về câu hỏi, thì mình mới ngẩn ngơ, đứng lên ấp úng với khuôn mặt đỏ gay. Mình đỏ mặt vì cứ ngỡ là cô giáo biết được những suy nghĩ trong đầu của nó, không trả lời được và bị cô giáo mắng. Mình ngượng ngùng ngồi xuống. Nhưng mà con Mỹ là lớp phó, kiêm quản ca của lớp, ngồi bên cạnh, cứ đưa tay lên miệng cười khúc khích, làm cho mình tưởng nó cười vì mình không trả lời được câu hỏi. Lườm con bạn một cái, mình mắng. Vui lắm đấy à mà côi. Mỹ vẫn cười, rồi nó nói nhỏ với mình. Ông bỏ cái áo sơ mi xuống đi, nhìn kỳ lắm. Nghe con Mỹ nói vậy, mình giật mình cúi đầu xuống. Ôi đúng là của trời đánh, sao mà nó lại làm tôi xấu mặt thế này. còn Mỹ vẫn chưa tha thứ cho mình. Nó nói thêm, ngồi trong lớp học, học không lo học, cứ nghĩ tới chuyện bậy bạ nên mới thế chứ gì. Sao mày biết tao nghĩ đến chuyện bậy bạ? Không nghĩ tới chuyện bậy bạ mà như thế kìa. Thế chuyện bậy bạ là chuyện gì? Mình lém lỉnh trêu lại Mỹ. Lần này Mỹ đỏ mặt khi bị mình hỏi như vậy. Nó chỉ biết trả lời ậm ừ. Biết rồi còn hỏi. Thôi không nói chuyện với ông nữa, học bài đi, không có dám mắng cho bây giờ. Mình nhìn Mỹ đang chăm chú lên bục giảng, ngồi gần nhau cả năm trời, bây giờ nó mới để ý tới nàng. Mỹ trắng trẻo, cắt tóc ngắn, nhưng mà khuôn mặt với làn da rất trắng mịn màng, đôi môi đỏ thắm tự nhiên, trông rất xinh. Nhìn bờ môi của Mỹ, mình đột nhiên lại nghĩ tới cái cô gái câm kia, tự xưng nó ước chi có được đôi môi đỏ mọng ấy. Thấy mẹ đang ngủ trưa, Khoa nhẹ nhàng mở cửa ra nhà Minh chơi. Thấy cửa nhà Minh đã đóng, Khoa đứng dưới gọi, và Minh xuất hiện ở ban công và bảo nó cứ mở cổng mà đi lên. Khoa nghe vậy liền tự nhiên mở cổng và mở cả cửa đi vào nhà. Tiếng mở cửa ra và đóng vào bất ngờ của Khoa làm cho bên trong giường bà Hương có tiếng động đậy và thủ thỉ rất nhỏ. Khoa vô tư đi qua chiếc giường đã được che chắn bằng tấm di tô, nhưng khi đi qua chỗ chiều ngang của cái giường không được che chắn gì hết, Khoa nhìn thấy bà Hương và ông Kỹ, bố của Minh, đang nằm đắp chăn. Khoa liền chào. Cháu chào cô chú. Chú mới về ạ? Chú về ban sáng sang chơi với thằng Minh hả cháu? Vâng ạ. Thôi cô chú nghỉ đi, cháu lên gác với thằng Minh đây. Lên đi cháu. Trời nóng mà ông bà đắp chăn bật quạt làm cho Khoa sinh nghi. Lên trên gác nó hỏi Minh, bố mày mới về à? Có quà gì không hả mày? Mình nhăn nhó cái mặt trả lời, ông Kỹ toàn mua sách cho tao với lại con Phương để học. Ôi thế mới chán chứ. Thấy mua cho bà già cái gì mà một túi to đùng, nhưng mà chẳng cho tụi tao xem. Khoa ghé sát vào tai Minh nói, nhờ lúc tao vào thấy giường động đậy, rồi ông bà đắp chăn kín mít, mày nghĩ hai ông bà đã làm gì vậy? Mình cười hề hề trả lời, hai tuần rồi ông bà mới được gặp nhau, thì không làm chuyện động trời thì còn làm cái gì nữa. Khoa tặng lưỡi hỏi dò, xuống xem trộm đi. Nhưng ban ngày ban mặt thế này dễ bị phát hiện lắm. Đứng ở dưới chân cầu thang ngó đầu vào, Khoa đang tò mò và cố hạ giọng gạ gẫm. Mình muốn nhưng mà nó sợ nên từ chối. Mày thích thì xuống mà xem, cẩn thận con Phương ở phòng bên, nó đi xuống lại thấy thì buồn cười lắm đấy. Mày yên tâm. Khoa rón rén nhẹ chân đi xuống cầu thang, chưa xuống đến hết bậc thì nó giật mình khi mà nghe thấy tiếng bước chân xuống giường. Đúng lúc đó, bà Hương đang cầm cái áo đi xuống nhà tắm. Thấy Khoa, bà vừa đưa tay lên. Khoa à, cháu về đấy à? Khoa đỏ mặt ấp úng khi nhìn thấy bà ấy như nhộng vậy. Nó đành gật đầu vì sợ bà ấy biết. Dạ vâng, cháu về để cho Minh ngủ. Cháu nhớ cài cổng cho cô nhé. Bà Hương nói xong chạy ù xuống bếp để vào nhà tắm luôn. Khoa nhìn theo cái bộ dạng lắc lư của bà Hương, bất chợt nó thấy giữa sàn nhà đã bị bẩn rồi. Về nhà mà đầu Khoa cứ liên tưởng tới mẹ của Minh, nó chép miệng rồi thốt lên. Ôi chao ôi là chao ôi, sao mà bà ấy đẹp quá đi mất. Đang đi bộ gần về đến nhà thì từ đằng xa Khoa thấy bóng dáng một người đàn ông đang dắt xe máy vào cổng nhà nó. Khoa thấy trông giống chú Tuấn, nó liền đứng nấp vào ở một chỗ chờ đợi cho chú vào hẳn trong nhà rồi mới ló mặt ra đi tiếp. Đúng là bố thằng Minh có mặt ở nhà một cái là chú Tuấn lại quay sang trêu đùa mẹ nó. Ông này đúng là bắt cá hai tay à? Khoa vừa đi vừa thầm nhủ trong đầu. Về đến cổng là y như rằng bên trong tất cả các cửa đều đã đóng. Khoa ngạc nhiên vì giờ này mẹ nó đã chuẩn bị phải đi làm rồi chứ. Sao mà chú Tuấn lại đến chơi vào giờ này nhỉ? Khoa nhẹ nhàng mở cổng bước vào trong, muốn rình trộm như là ở nhà thằng Minh. Nhưng mà nhìn qua gác cửa nhà và cửa sổ thì chẳng thấy có cái khe nào. Đứng ngó nghiêng một lúc, trời thì lại nắng chang chang thế này, không thể đứng ngoài mãi như vậy được. Nên là Khoa quyết định đàng hoàng mở cửa bước vào trong, vì đây là nhà của nó mà. Khoa hơi hồi hộp khi mở cửa vì nó không biết trong nhà hai người có làm gì mờ ám hay không. Cạch, cánh cửa được mở ra, đập luôn vào mắt Khoa là cái cảnh không nên thấy. Khoa chỉ biết là đứng chôn chân một chỗ nhìn chú Tuấn mà thôi. Hai người vội vã xấu hổ vô cùng trước ánh mắt của trẻ thơ. Bà Tình thì đang hí hoáy với cái cúc áo, còn chú Tuấn thì khó khăn với cái cúc quần. Ai cũng đều không nói ra được câu nào. Khoa đi vào trong, hỏi sang vấn đề khác. Chiều nay mẹ không phải vào trường à? Bà Tình sau khi đã chỉnh sửa lại đồ đạc của mình thì trả lời ngay. Có chứ con, mẹ đi bây giờ đây. Ở nhà nhớ học bài nhé, đang đến kỳ thi rồi đấy. Thì tốt, thì mẹ sẽ có thưởng. Nghe đến từ có thưởng thì Khoa phải hỏi luôn. Thưởng như thế nào hả mẹ? Mẹ sẽ cho đi tắm biển. Ôi, nghe đến biển mà thích quá. Vậy thì học cho tốt vào. Bà Tình bắt đầu vỗ về đứa trẻ con, rồi bà quay sang nói với Tuấn. Mình đi vào trường đi. Khi hai người đã đi ra khỏi nhà, Khoa đóng cửa lại rồi chạy lên gác, mở máy tính ra và bắt đầu xem phim. Khoa bắt đầu tưởng tượng linh tinh, mơ ước mãi chỉ là mơ ước. Bao giờ cái mơ ước đó nó mới trở thành hiện thực đây? Buổi chiều thấy mẹ đi chợ về mua nhiều đồ ăn ngon, Khoa hỏi ngay. Nhà có khách hay sao mà mẹ mua nhiều đồ thế? Bà Tình mỉm cười trả lời. Con đang trong giai đoạn thi cử nên mẹ mua để tẩm bổ cho con đấy. Còn bàn xuống bếp cho mẹ đi. Nhưng sao mẹ lại mua nhiều thế? Nhà có mỗi hai mẹ con thôi mà. Hay là mẹ định bảo cô Hương sang ăn à? Không, tí nữa có chú Tuấn đến ăn thôi. Khoa đoán ra ngay, nó phụng phịu kiểu trẻ con. Hóa ra là mẹ mua để chiêu đãi chú ấy, chứ có tẩm bổ gì cho con đâu. Thấy Khoa không vui khi nhắc đến chú Tuấn, bà Tình cũng khó xử. Bà biết các con không chấp nhận mình có người đàn ông khác, bà lại gần an ủi. Con đừng có nói vậy, con với chị Hằng lúc nào cũng là quan trọng nhất với mẹ. Chú Tuấn chỉ là bạn của mẹ thôi. Chỉ là bạn thôi ư? Bà Tình đỏ mặt khi con trai hỏi như vậy. Bà thấy Khoa cũng đã 16 tuổi rồi, và bà đoán nó biết mọi chuyện, nên cũng không thể giấu giếm được điều gì. Bà chỉ hỏi lại nó. Con nghĩ thế nào nếu mẹ yêu người đàn ông khác? Đây là lần đầu tiên Khoa nghe được mẹ nói về chuyện yêu đương của mẹ. Nó cũng chẳng biết trả lời sao nữa. Nhưng câu trả lời của nó làm cho bà Tình hơi buồn, vì nó làm sao hiểu được chuyện của người lớn. Nhưng chú Tuấn kém mẹ nhiều tuổi quá. Biết giải thích như thế nào để con trai hiểu? Chẳng lẽ lại nói toẹt ra là chú ấy kém tuổi, nhưng mà chú ấy khỏe, chú ấy đáp ứng được nhu cầu của bà hay sao? Bà Tình biết là Khoa còn bé, chưa hiểu được chuyện đó, nên bà chỉ nói. Khi nào con lớn và lấy vợ thì con sẽ hiểu. Chuyện này mẹ khó giải thích lắm. Thôi để mẹ xuống bếp nấu ăn nhé. Khoa nhìn mẹ đi xuống bếp rồi nói nhanh. Mẹ đừng coi con còn bé nữa được không? Con hiểu mà. Chuyện này khó nói phải không mẹ? Con biết cái quan trọng nhất là mẹ cần từ chú ấy là gì. Mẹ không nói con cũng hiểu và thông cảm cho mẹ. Bà Tình quay lại mỉm cười với Khoa. Bà mắng yêu. Chả bố nhà anh, hôm nay ăn nói như người lớn ý. Con thông cảm cho mẹ là mẹ cảm thấy vui, thấy an ủi được phần nào rồi. Thế nếu chú ấy ngủ lại ở đây, con có giận mẹ không? Không mẹ, chẳng nhẽ mẹ mãi nằm một mình đến già hay sao? Mẹ còn trẻ, còn đẹp mà. Mẹ phải có người đàn ông bên cạnh chứ. Bà Tình hạnh phúc khi thấy Khoa nói như vậy. Còn Khoa cũng thấy hạnh phúc khi thấy mẹ vui. Nó cũng thấy vui lây bởi vì cái mong muốn của mẹ là gì. Tối hôm đó ba người ăn cơm khá vui vẻ, vì Tuấn cũng không phải xa lạ gì với nhà Khoa. Anh đã ăn cơm ở đây mấy lần rồi và cũng đã dạy Khoa vài đường cơ bản về máy vi tính. Do hai mẹ con lúc trước đã nói chuyện cởi mở với nhau, nên bữa cơm hôm nay bà Tình tỏ ra thoải mái và vui vẻ hơn. Ăn xong bà Tình dọn dẹp và mỉm cười yêu đời khi thấy hai chú cháu nói chuyện cởi mở ở trên nhà. Lên học bài đi Khoa, xem có bài gì khó không thì bảo chú Tuấn, chú chỉ bảo cho. Tuấn lên gác xem giúp thằng Khoa học bài hộ chị với. Nó đang thi học kỳ nên là chị cũng lo. Bà Tình nói với hai chú cháu. Vâng, nào, ta lên gác thôi Khoa. Có gì khó nếu chú biết thì chú chỉ cho. Tuấn trả lời. Vâng, nhưng mà 9 giờ có bộ phim hay. Học một lúc xong mẹ phải cho con nghỉ giải lao nhé. Bà Tình cười trả lời. Đấy, em xem lớn rồi mà như trẻ con. Học cho mình mà còn mặc cả, cứ như là học cho mẹ ấy. Ai ngày xưa đi học chả thế mà, chị em ngày trước cũng lười học lắm. Tuấn muốn lấy lòng Khoa nên mới bênh vực như vậy. Mẹ thấy chưa, chú Tuấn ngày trước cũng vậy. Thôi có phải mỗi mình con đâu. Hai chú cháu lên gác đi, mẹ đi rửa bát và đi tắm cái đã. Này, học cho tử tế vào, lát mẹ kiểm tra đấy. Vì Tuấn giỏi toán nên Khoa nhờ anh giúp chị bảo thêm về môn toán. Hai chú cháu say sưa cùng giải mấy bài toán khó thì bà Tình đi lên với cái dáng người mát rời rượi. Do vừa tắm xong, bà Tình mặc chiếc váy giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ tuổi 40. Bà đứng gần đằng sau ngó nghiêng, làm cả hai chú cháu đều bất thần bởi hương thơm từ bà tỏa ra thơm ngát. Khoa không thể tập trung học được khi mà nó liếc thấy cái cánh tay của chú Tuấn choàng ra đằng sau. Chỗ này khó quá chú ơi, chú chỉ giúp cháu với. Khoa quay sang nhìn Tuấn. À, có gì khó đâu cháu. Cháu chỉ cần vắt óc suy nghĩ một chút là ra thôi mà. Lúc này thì nghĩ sao được, khi mà ông chú này lại còn tự nhiên như vậy. Khoa nhủ thầm, nó cũng giả vờ chăm chú suy nghĩ và liếc mắt sang bên phải. Có vẻ như bà Tình đã biết Khoa nhìn thấy, nên là bà bắt đầu nghiêm khắc. Học một lúc thì Khoa bảo, 9 giờ rồi chú ơi, chú cháu mình nghỉ xuống xem phim một lúc đi. Tuấn thì đang để tâm ở chỗ bà Tình, nên chẳng có hứng thú gì mà ngồi đây giảng học cho thằng Khoa. Thế nó nói vậy thì mừng lắm, nhưng vẫn ra vẻ đạo mạo. Ừ, xuống xem một lúc thì phải lên học tiếp đấy nhá. Dạ vâng. Hai chú cháu xuống nhà cùng bà Tình xem phim. Khoa ngồi ở ghế đơn, còn mẹ và chú Tuấn ngồi cạnh nhau ở ghế dài. Phim này là phim dài tập mà Khoa mong ngóng vì cả tuần chiếu đúng có 2 buổi thôi. Nhưng mà hôm nay thì nó chẳng thể nào tập trung vào việc theo dõi bộ phim được, tại vì chú Tuấn này tự nhiên quá đi thôi. Đang xem thì bà Tình đứng dậy nói, hai chú cháu ngồi xem nhá, chị xuống bếp nấu nồi chè đậu đen. Bà Tình xuống bếp chưa được 10 phút thì Khoa thấy chú Tuấn cũng đứng lên đi xuống bếp. Lúc này còn mỗi mình Khoa là ngồi trên nhà xem phim. Làm sao mà nó có thể xem được khi mà nó biết hai người lớn kia sẽ làm gì ở dưới đấy. Vì tò mò và cũng thấy buồn đi vệ sinh nên Khoa đứng lên đi xuống bếp. Bếp nhà nó không như bếp nhà thằng Minh là liền nhau. Bếp nhà nó được tách riêng biệt với nhà và đi bằng đường cửa sau. Khoa nhẹ nhàng mở cửa ra, đèn sân được bật sáng nhưng đèn bếp lại tắt và nó đưa mắt vào trong cái nhà tắm đã được đóng kín nhưng bên trong lại có điện sáng. Khoa từ từ nhẹ nhàng như tên trộm, nó tiến tới gần cửa nhà tắm và nghe được tiếng gì đó của mẹ nó rất nhỏ. Cứ đứng như vậy mà không nhìn được tận mắt nên Khoa thấy khó chịu. Học tập thằng Minh hôm nọ là phải liều, nó còn dám ra tận giường để xem trộm. Khoa đi ra đằng sau nhà, nó mon men theo cái hàng rào mà nó vẫn thường chui vào để rình rập người khác, vì ở đằng sau không có điện nên mọi thứ đều tối đen như mực. Khoa cứ bám vào cái hàng rào để đi. Do bên trong để điện nên là Khoa không gặp khó khăn khi tìm cái lỗ mà nó vẫn hay nhòm vì được ánh sáng hắt ra. Đứng cẩn thận không để phát hiện ra một tiếng động nào, Khoa bắt đầu đưa con mắt vào cái lỗ ngó vào. Thì ra từ nãy tới giờ chú Tuấn mới bắt đầu. Thôi thôi Tuấn ơi, ôi, người mẹ đáng kính của nó sao có thể, đúng là người lớn trước mặt toàn giả tạo. Mãi suy nghĩ mà không để ý bên trong có tiếng động, Khoa lại tập trung ngó vào xem. Ồ, cái chị hàng xóm bên cạnh, người ta nghe thấy chị bây giờ. Bên ngoài phòng tắm đứng mỏi chân quá, Khoa liền nhanh lên nhà giả vờ ngồi xem tivi. Phim đã hết thì nó chuyển sang kênh khác. Mãi mấy phút sau mới thấy chú Tuấn mới lên nhà trước và mẹ nó lên sau. Khoa để ý thấy mẹ nó cứ liên tục lườm chú Tuấn, nhìn mà nó phát ghét. Thôi, con lên phòng ngủ đây, chúc mẹ ngủ ngon nhé. Ừ, ngủ sớm đi con. Khoa vừa đi vừa lẩm bẩm. Vâng, tôi biết rồi, ngủ sớm để bà còn nọ nọ kia kia chứ gì. Lên đến cầu thang, Khoa dừng lại ngó đầu qua bức tường thì thấy mẹ và chú Tuấn lại gần gũi nhau. Khiếp thế, tham thật đấy, vừa nãy xong mà. Tiếng mẹ Khoa thầm thì với chú Tuấn. Khoa thấy chú Tuấn cứ cười hề hề, chả biết ai tham. Thôi chờ lát nữa để cho thằng Khoa nó ngủ đã. Ở dưới nhà, bà Tình bảo với Tuấn là vào giường nằm trước. Bà ở ngoài soi gương chải tóc, ngắm nghía khuôn mặt của mình xem còn trẻ đẹp nữa không. Bà tô son lên môi rồi chuẩn bị đi ngủ, vì bà muốn mình luôn luôn đẹp trong mắt ông. Tắt điện bên ngoài, bước vào phòng để lên giường, nhưng mà thấy trên gác đèn vẫn sáng hắt ra thì bà quay lại, bước nhẹ lên gác để xem con trai ngủ chưa, xem nó có quên tắt điện hay không. Bà Tình đi rất khẽ vì cũng muốn kiểm tra xem Khoa có phải là đang xem mấy cái bộ phim hư hay không. Vì trên gác là cả cái phòng to và thông qua cầu thang không có cửa, nên bà Tình chỉ cần đứng ngoài ngó đầu vào là nhìn thấy được hết bên trong. Vừa ngó đầu vào thì bà Tình sụt lại ngay. Bà đưa tay lên miệng, hãi hùng quá, bất ngờ với cảnh tượng bên trong. Thằng con trai của bà đang... Bình tĩnh suy nghĩ thôi, nó cũng đã lớn rồi thì cũng bắt đầu như vậy. Không mắng mỏ gì nữa, bà rón rén đi xuống. Sáng hôm sau ngồi trong lớp làm bài thi, mình viết vỏn vẹn được mấy dòng rồi ngồi im. Mọi người vẫn đang làm bài chăm chú. Mình đưa mắt sang dãy bên kia, nó thấy thằng Khoa đang cắm cúi viết và cái đầu thỉnh thoảng cứ cúi xuống gầm bàn. Mình biết thừa là thằng bạn mình đang copy và cũng biết thừa đa số mọi người trong lớp ai cũng có tài liệu để dưới ngăn bàn. Thấy thằng Minh cứ ngồi thẫn thờ chẳng chịu làm bài, Mỹ ngồi bên cạnh gầy gầy tay rồi khẽ nói: "Ông nhìn bài tôi mà chép đi, sao cứ ngồi được ra đấy?" Biết con Mỹ tốt với mình, nhưng từ bé mình có tính không quen chép bài hay là nhìn trộm bài của bất cứ ai. Mình vì lẽ đó được học sinh tiên tiến chỉ là ước mơ xa vời với nó, khi mà điểm tổng kết năm nào nó cũng chỉ có lẹt đẹt trên 5 phẩy. Tuy là học sinh cá biệt của lớp, nhưng chẳng ai trong lớp từ đứa giỏi dám khinh thẳng Minh, vì mọi người ai cũng khâm phục cái tính hầm hầm duy nhất chỉ có nó là như vậy. Mình đứng lên nộp bài làm cho Khoa ngẩng mặt lên nhìn rất ngạc nhiên. Mình nháy mắt với Khoa rồi đi ra ngoài luôn, còn Mỹ thì lẩm bẩm: "Đúng là thằng dở." Mình đi về thẳng nhà không đợi Khoa về cùng giống như mọi khi. Mở cổng và bước cửa vào nhà thì mình chợt nghe thấy tiếng bố mẹ nó đang cãi nhau rất to ở dưới bếp. Mình lấy làm ngạc nhiên vì mới tối qua thôi còn thấy ông bà hạnh phúc lắm cơ mà, sao hôm nay đã cãi nhau như là chó với mèo vậy rồi. Khi nó nghe thì nó bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là bố nó có người đàn bà khác ở ngoài, và người đàn bà ấy chẳng may đã có bầu với bố nó. Thảo nào mà tối qua mình thấy ông ấy cứ định nọt mẹ nó ngọt thế. "Ông bồ bịch bên ngoài thì tôi chấp nhận được, nhưng việc có con riêng với chúng nó thì tôi không chấp nhận. Bây giờ ông chỉ được chọn một gia đình này hay là con đàn bà của ông mà thôi." Tiếng bà Hương nói té tát vào mặt chồng. Mình đã hiểu ra nguyên nhân tại sao rồi. Nó lặng lẽ quay ra ngoài, đi ra quán nước, ngồi châm thuốc hút và suy tư như một chàng trai đã trưởng thành. Khoa cứ đinh ninh giờ này bà Hương đã vào trường, nên nó vô tư mở cửa đi vào giống như mọi hôm. Định hỏi xem sáng nay thằng bạn làm bài như thế nào, sao mà làm xong nhanh thế. Nhưng mà khi vừa bước tới cửa nhà thì đứng im một chỗ, vì thấy bà Hương đang ngồi lù lù ở ghế. Khoa bình tĩnh trả một câu cho có lễ phép thì bà Hương mắng té tát: "Đang thi cử không ở nhà mà lo học hành, cứ suốt ngày rủ rê nhau chơi bời, về lo học bài đi, cũng để cho thằng Minh nó học nữa chứ." Khoa không hiểu sao hôm nay bà Hương có chuyện gì bực mình mà nói to tiếng với nó như vậy, nhưng cũng không dám cãi lại và chỉ có lặng lẽ chào bà một câu rồi quay người té luôn. Ra đến ngoài cổng thì thấy Minh đứng trên ban công phẩy tay ra hiệu bảo về đi, thì Khoa cũng tự hiểu nhà thằng bạn đang có chuyện rồi. Chẳng có ai chơi, Khoa đành về nhà lo ôn thi vì mai có thi môn học sinh học rồi. Mình định ngủ trưa một giấc thì cái Phương bước vào trong ngồi bên cạnh hỏi: "Anh có biết bố mẹ có chuyện gì không? Mà sao vừa nãy em thấy bố đi thẳng mà chẳng thèm nói một câu nào?" "Hai ông bà cãi nhau, mà cãi nhau to luôn ấy. Cái vụ này hơi căng. Anh có biết chuyện gì không?" Phương tò mò, vì cũng như Minh, mới tối qua còn thấy ông bà như là hạnh phúc lắm cơ mà. Mình nhìn Phương rồi cũng kể cho nó nghe chuyện bố có cô bồ ở bên ngoài, và hiện nay cô ta đang mang bầu với bố. Bố xin mẹ chấp nhận đứa con đó, nhưng mà mẹ không đồng ý, và còn bảo là nếu bố chọn đứa con ấy thì hai người sẽ bỏ nhau. Phương trố mắt ngạc nhiên về câu chuyện mình kể, suy tư vài giây rồi mới nhận xét: "Đúng là vụ này căng nhở. Sao bố lại có thể làm như vậy chứ? Là em cũng không chấp nhận việc đó. Cái chuyện bà lằng nhằng là đã có lỗi rồi, giờ lại còn có con với nhau thì ai mà chấp nhận cho." Mình thì đã suy nghĩ nhiều về chuyện này rồi. Nó tỏ ra bình tĩnh và cứng cáp của một người đàn ông. Đấy là chuyện của người lớn, mình chưa hiểu hết được đâu, nên là không thể nói này nói nọ được. Chỉ mong sao bố mẹ đừng ly dị và sớm giải quyết cái mâu thuẫn này, không thì nhà tan cửa nát hết. Nhưng nếu bố cứ muốn có vợ hai cùng lúc thì phải làm sao? Phương là con gái nên tỏ ra thông cảm với mẹ. "Ừ, bố tham quá, thôi để ông bà tự giải quyết với nhau." "Vâng, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh đi ngủ đi, em sang nhà con Liên học bài đây. Mai bọn em cũng có môn thi rồi. Em xin phép mẹ cho đêm nay ngủ ở bên nhà cái Liên. Chắc lại tụ tập buôn sơn lê và xem phim chứ gì?" Phương biết môi trả lời: "Con Liên này á, nó tổ lắm, chỉ biết học thôi, chưa có biết trai gái gì đâu mà rủ nó xem." Cả chiều hôm đó và tối hôm đó, nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng mà Minh thấy mẹ cứ lầm lì và cáu gắt với nó. Bị mắng oan nên là Minh tỏ ra bực mình. Đang ngồi ăn tối thì nó đùng đùng đứng dậy, nói rồi đi luôn lên gác: "Mẹ giận bố, sao mẹ lại giận sang cả con vậy?" Mình lên gác ra ban công châm điếu thuốc, nhả khói vào hư vô. Nó biết mẹ đang buồn vì bố nên mới như vậy. Mình ước gì giờ mình lớn hơn một chút. Nó muốn được ngồi nghe mẹ kể, ngồi nghe mẹ tâm sự cõi lòng rồi có thể an ủi một chút. Định học bài nhưng đầu óc vẫn chưa được thông thoáng nên mình đi xuống nhà xin phép bà Hương sang bên nhà thằng Khoa chơi một lúc rồi về học. Cả ngày hôm nay chưa được gặp thằng bạn rồi. Mình định là sang tâm sự với Khoa về chuyện của bố mẹ nó cãi nhau trưa nay. Định tâm sự về chuyện với cái Phương mà muốn hỏi ý kiến từ thằng bạn xem phải làm thế nào đây. Vừa mới đến cổng nhà Khoa thì bất chợt mình thấy chú Tuấn cũng đang dựng xe ở trong sân như là vừa mới tới. Nhìn thấy bà Tình và chú Tuấn cười nói tình tứ với nhau mà mình thấy cay mắt nên nó lặng lẽ đi về. Vừa đi mình vừa nghĩ, ông này trông mặt hiền lành, nói năng nhẹ nhàng nhưng lại sống theo cái kiểu hài lòng. Thấy rõ lúc ở bên nhà mình thì tỏ ra yêu thương mặn nồng với mẹ, nhưng khi ở bên nhà thằng Khoa thì lại tình tứ với bà Tình, giống y như là với mẹ của nó vậy. Giờ tự nhiên đâm ra mình thấy ghét ông Tuấn. Nó không muốn ông ấy xuất hiện ở nhà nó thêm một lần nào nữa, và đặc biệt là Minh không muốn mẹ mình có đi lại với ông Tuấn kia. Nó phải tìm cách ngăn chặn điều này, bởi bố mẹ nó đang xích mích và mẹ nó thì lại rất dễ gọi ông Tuấn đến giải khuây nỗi buồn. Khi Minh về đến nhà, bà Hương ngạc nhiên khi thấy nó về sớm nên liền hỏi: "Sao hôm nay tự dưng về sớm thế hả con? Chắc là thằng Khoa không có nhà." Minh trả lời cộc lốc vì vẫn đang bực cái ông tên Tuấn. "Nhà nó đang có khách đến chơi." "Ai vậy con?" bà Hương hỏi phu phơ chứ chẳng có tò mò gì. Mình cố tình trả lời như muốn trêu tức mẹ nó. "Ông Tuấn chứ còn ai, suốt ngày ông ấy ở đấy. Vừa nãy thấy ông ấy và cô Tình lại còn đang hí hoáy chim chuột ở trong nhà nên con ngứa mắt, con ghét con đi về ấy chứ." Mình cố nói vậy và nó vờ như không biết chuyện gì của mẹ nó với ông Tuấn, cho nên nó nói xong câu đó thì liền đi lên gác, mặc kệ cho mẹ ngồi một mình, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Lên gác nghĩ vẩn vơ một lúc, sau đó mình đứng dậy đi ra lấy sách vở học bài, chuẩn bị cho môn thi sinh ngày mai. Trong các môn học thì có lẽ mình học kém nhất ba môn là sinh, hóa, văn. Mình vì lẽ đó, cho dù cố gắng ngồi chăm chỉ, nó học cũng không vào vì chỗ nào cũng thấy khó, chỗ nào cũng không hiểu. Mình hết ra ban công rồi lại vào bàn học, học không vào thì lại lên giường nằm nghỉ rồi lại dậy học. Cứ như vậy luẩn quẩn đến gần 11 giờ khuya, nó chỉ mới được có vài chữ trong đầu. Đi xuống nhà dưới để vệ sinh xong, lên ngủ, thì bất ngờ mình thấy mẹ đang ngồi ở trong bếp một mình. Bất ngờ hơn nữa là trên bàn lại có hai chai bia. Chẳng nhẽ mẹ nó buồn chán đến vậy hay sao? "Mẹ vẫn buồn chuyện của bố hả mẹ?" Mình mạn dạn hỏi và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bà Hương thấy con trai hỏi đúng tâm trạng, bà quay sang nhìn thì thấy mình cũng đã trưởng thành lắm rồi. Vì vậy bà không muốn giấu nó thêm, vậy là gật đầu và đôi mắt chợt đỏ hoe. Mình thấy mẹ rơm rơm nước mắt, nó chẳng biết nói gì để động viên bà. "Bố tệ quá phải không mẹ? Nhưng mẹ đừng có buồn. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì con và em Phương vẫn luôn bên cạnh mẹ. Mẹ nên nhớ rằng mẹ luôn có hai thiên thần ở bên cạnh che chở cho mẹ." Mình nói nhỏ nhẹ, lời nói của nó như là thu hút mọi trái tim cho dù sắt đá đi chăng nữa. Bà Hương nghe mình nói mà bà không thể tin là cậu con trai bé bỏng của bà ngày nào đã lớn và có thể nói ra được những cái từ cảm động đến như vậy. Lời động viên của Minh nghe mà chan chứa bao nhiêu tình cảm, nghe mà thấy ứa lòng. Cố gắng kiềm chế cảm xúc, bà Hương nhìn Minh nói nhỏ: "Tài sản lớn nhất của mẹ là hai con, không bao giờ mẹ để ai lấy mất đâu. Bố con đã như vậy thì mẹ sẽ để cho bố lựa chọn. Nếu bố muốn mẹ con cô ta thì mẹ sẵn sàng để cho bố con ra đi sống với người ta. Mẹ có con và cái Phương là đủ rồi." Mình nghe thấy cũng thích thích và ấm lòng. Còn những người đàn ông bên ngoài như là chú Tuấn chẳng qua chỉ là nhu cầu nhất thời do đôi khi thiếu thốn. Nhưng mà mình cũng sợ mẹ cô đơn, mẹ lại gọi chú Tuấn đến, mà điều đó nó thật sự không muốn chút nào. Mình lấy hết can đảm nhìn mẹ, nói ra những điều thầm kín bấy lâu nay. "Mẹ có biết con sợ nhất là gì không hả mẹ?" "Con sợ cái gì?" bà Hương nhìn Minh hỏi. "Con sợ mẹ sẽ yêu chú Tuấn, người đàn ông đấy bắt cá hai tay, con không tin tưởng." Bà Hương tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là việc con trai không thích mẹ yêu ai đó ngoài bố của nó. Bà cười cho Minh hiểu và an tâm. "Mẹ đến cái tuổi này còn yêu đương cái gì nữa mà con phải lo. Làm sao còn có người đàn ông nào có thể quan trọng bằng hai đứa con của mẹ được." Mình nghe mẹ nói vậy thì càng an tâm. Trong lòng mẹ chỉ yêu anh em nó mà thôi. Nhưng còn vấn đề nhỏ vẫn còn khúc mắc trong lòng nó chưa được sáng tỏ. nên Minh nhìn bà Hương rồi hỏi cho ra nhẽ. Thế còn chú Tuấn thì sao mẹ? Mẹ có thể giải thích cho con biết về sự qua lại của mẹ với người đàn ông đó được không? Minh hỏi xong, hồi hộp tim đập nhanh, chờ bà Hương giải thích. Nó đã nói ra được cái điều khó nhất mà bấy lâu nay nó muốn biết. Lần này thì bà Hương không còn nở nụ cười được nữa, môi bà mím lại thật chặt. Bà bất ngờ với câu hỏi đó của con trai. Vậy là nó đã biết rồi sao? Bà Hương nghĩ thầm trong đầu như vậy. Cảm giác như có người bắt được quả tang mình ăn vụng, nên bà Hương đâm ra hơi xấu hổ. Càng xấu hổ hơn khi người bắt được mình đi lại với người khác lại chính là con trai. Lúc trước thì bà nói với Minh là bà trách bố không trung thủy bỏ rơi ba mẹ con ở nhà, sợ nó cũng biết là bà cũng đi để ăn ở với người đàn ông khác. Thế thì còn gì để mà ăn nói với các con chứ? Chưa muốn thừa nhận cái sai của mình, vẫn cố gắng muốn che giấu, nên bà Hương bình tĩnh đối đáp. Mẹ với chú Tuấn chỉ là đồng nghiệp trong trường nên hay tiếp xúc với nhau, con đừng nghe mọi người bàn tán linh tinh về mẹ và chú ấy nghe. Mẹ vẫn chối cãi, mình nhếch mép nói toẻ ra luôn. Vâng, con biết mẹ và chú Tuấn là đồng nghiệp rồi, nhưng mà hai người nếu có gặp nhau hay là tiếp xúc thì chỉ có ở trong trường thôi. Chưa sao mẹ lại đưa chú ấy về nhà để tiếp xúc trên giường khi mà hai người không có lấy một thứ gì. Bà Hương tím tái mặt mũi khi nghe con trai kể tội và vạch trần mình đem trai về nhà mây mưa. Kiểm Minh, con nói linh tinh cái gì thế? Mẹ cấm con không được nói vậy, nghe chưa? Con còn trẻ con, biết gì mà nói. Mình thấy mình nói đúng, chẳng có gì là sai. Nó không hiểu tại sao mình lại bị mắng. Đang trong tâm trạng bức xúc, nên mình cũng đáp trả đanh thép. Nó muốn chứng minh điều đó là đúng sự thật, chứ không phải là bịa đặt. Con chẳng nói linh tinh gì cả, con chỉ nói lên sự thật thôi. Mẹ đừng bảo là con nghe ai nói bịa đặt nhé. Tính mắt con nhìn thấy hết rồi mà. Không phải chỉ một lần đâu, không biết là bao nhiêu lần, nhưng ít nhất là hai lần tận mắt con chứng kiến. Lần thứ nhất là cái hôm buổi chiều con đi học thêm, mẹ chả đưa chú ấy về nhà và hai người còn... Lần thứ hai là cái hôm mẹ nói dối con là đi Hà Nội mua sắm ý. Mua sắm cái gì ấy nhỉ mà về muộn thế? Nhưng mà con biết mẹ có phải là đi mua sắm gì đâu. Mẹ với chú ấy đi xem phim, sau đó về nhà con ngủ ở phòng khách. Vậy mà mẹ cứ tưởng là con ngủ rồi, nên mẹ và chú ấy cứ vô tư. Mẹ đừng nói là không phải đấy nhá, tai con đây này, nó nghe rõ những âm thanh ấy. Bà Hương đứng người khi mà khuôn mặt của thằng Minh tỏ ra cứng rắn và nghiêm nghị. Bà biết nó đã lớn rồi, không thể đùa được nữa, không thể xấu nó được chuyện gì. Giờ khi nghe nó dẫn chứng cụ thể như vậy thì bà hết chối cãi và bà im lặng như thừa nhận là nó nói đúng. Không cãi lại được thì bà Hương chỉ còn biết khóc. Lúc này tình thế cứ như thể thằng Minh đang là chồng của bà và đang hỏi tội về cái chuyện của bà thật đáng xấu hổ. Thấy mẹ khóc thì Minh lại thấy thương, nó hối hận vì mình mắng mẹ ghê quá. Con xin lỗi, đáng ra con không nên nói như vậy. Con không có ý trách mẹ gì đâu. Mẹ luôn là người mẹ con yêu quý nhất trên đời này, mẹ có biết không? Bà Hương nước mắt ngắn nước mắt dài. Lúc này bà chỉ như một người phụ nữ yếu ớt, chứ không phải là một người mẹ nữa. Quá nhục khi mà nghe con trai nói thẳng ra như vậy. Nhưng nó không trách bà, làm bà phải ngước mặt lên nhìn và cũng dựa đầu vào vai nó. Phải mãi một lúc lâu sau, bà Hương mới nhìn Minh nói khẽ. Mẹ xấu hổ quá con ạ, con đừng trách mẹ nhé. Bây giờ mẹ không thể giải thích cho con hiểu được. Khi nào con lớn, con có vợ thì con sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ. Cần gì phải đến lúc đấy đâu hả mẹ? Bây giờ con cũng hiểu và thông cảm cho mẹ mà. Mẹ đừng tưởng là con còn bé không biết gì nhé. Bố cứ đi biển biệt để cho người phụ nữ xinh đẹp như mẹ đêm nào cũng cô đơn một mình, ôm gối trong hiu quạnh, đúng không? Bà Hương nghe mình nói vậy thì đã mỉm cười trở lại, nhưng bà xấu hổ như là gái mới lớn. Con biết mẹ đến với chú Tuấn chỉ là nhu cầu, từ nay mẹ đừng có làm như vậy nữa nhé. Mẹ có biết nếu hàng xóm biết được thì con và cái Phương xấu hổ khi ra đường lắm không? Sẽ không có chuyện đó nữa đâu con ạ. Mẹ xấu hổ và thấy nhục lắm rồi, mẹ hứa đấy. Minh mãn nguyện vì từ giờ không phải chứng kiến ông Tuấn ở nhà mình nữa. Bố của Minh sau khi cãi nhau với bà Hương, ông bỏ lên Hà Nội đột xuất và cũng nhờ vậy ông phát hiện ra bí mật của người vợ hờ kia. Chỉ một tí nữa thôi là ông ta nuôi con tù hú. Minh ơi, Phương ơi, bố có lỗi với các con. Hương ơi, anh sai rồi. Gia đình mình vẫn còn, gia đình mình vẫn còn. Ông Kỳ xin lỗi gia đình và mong bà Hương tha thứ bởi sự dại dột của mình, bởi bên ngoài nhiều cám dỗ. Trai nghề lái, gái nghề y mà, tránh sao nổi. Bà Hương vì các con vì gia đình nên cũng không muốn đổ vỡ. Chồng ăn phở, trong khi bà cũng đâu có kém cạnh. Ông Kỳ vay mượn thêm tiền mua ô tô chạy taxi nhà. Sau bao nhiêu năm bươn chải, ông mới nhận ra gia đình là số một. Hai đứa con ông lớn cả rồi, ông sẽ có thời gian cùng với bà Hương chăm sóc tổ ấm mà mình bỏ bê bấy lâu nay. Người ngoài có thể quay lưng với ông, nhưng vợ con ông thì không, vẫn luôn mở cánh cửa cho ông quay đầu lại, vẫn cho ông một cơ hội. Gần này tuổi, ông mới nhận ra lẽ sống ở đời, ông mới biết quý trọng những gì mình đang có. Còn về gia đình Khoa, từ ngày bố Minh về nhà, lão Tuấn dường như bị cho ra rìa. Bởi vậy mà thời gian của lão này đến nhà bà Tình nhiều hơn với tần suất dày đặc. Khoa nhìn thấy mà thấy ghét. Đã nhiều lần Khoa dọa ma để cho lão không đến. Vậy mà lão ấy mà dày lắm. Không còn cách nào khác, Khoa nói thẳng chuyện này với bà Tình. Thấy bà mẹ không tin, Khoa đành kể hết đầu đuôi câu chuyện. Lão Tuấn đến nhà mình kiếm ăn. Trai hơn 30 lấy vợ đâu mà trả được. Ai lại đâm đầu vào gái nạn dòng hai con bao giờ. Nhưng bà Tình lại không tin. Bà muốn lấy Tuấn làm chồng vì biết đâu ra được mối ngon như vậy. Minh và Khoa đã điều tra lão Tuấn, biết được gã qua lại với rất nhiều phụ nữ. Có chồng, có chưa có chồng, có quà lứa, lỡ thì cũng có. Khoa và Minh với sự danh ma của mình đã quay phim chụp ảnh làm bằng chứng. Chuyện này Minh và Khoa phải nằm gai nếm mật mất gần một năm trời mới điều tra ra một danh sách dài như vậy. Bà Tình đã nhận ra mình vì yêu mà mù quáng bấy lâu nay, tưởng chừng gặp được người như ý đi bước nữa cho an phận. May mà con bà đã giúp bà tỉnh ngộ. Khoa nói: mẹ yêu ai con không cấm, lấy ai con không cản, bố mất rồi, nhưng mẹ phải tìm người đàng hoàng mà lấy. Con thấy bác Cam chủ tịch hợp tác xã hợp với mẹ đấy. Hoàn cảnh mất vợ đã lâu, bác ấy vẫn ở vậy, giờ này chẳng có điều tiếng gì. Bác ấy trọng danh dự, con nghĩ mẹ nên xem xét. Mấy video con quay được đã đe dọa lão Tuấn, có mấy câu thôi. Mẹ thấy chưa, lão ta hèn không, chạy mất dép còn gì. Giờ sợ hai đứa con lắm, không dám bén mảng đến nhà mình nữa. Thử hỏi, lão có yêu mẹ thật lòng à? Xin chuyển công tác gấp vì nhục mặt đấy chứ. Bà Tình rơm rơm nước mắt cảm động trước việc làm của con trai dành cho mình. Khoa lớn thật rồi, lẽ ra mẹ phải lo cho con, ngờ đâu đến gần này tuổi rồi con lại lo cho mẹ. Mẹ cảm thấy xấu hổ với những việc mà mẹ làm quá. Đừng trách mẹ nhé, các con của mẹ lớn hết rồi, không gì là giấu được. Từ giờ mẹ phải cẩn thận hơn với chúng bay mới được. Gia đình của Minh và gia đình của Khoa sau cái vụ này lại thân thiết hơn xưa. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.